Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 1631. Hắc tháp để lục tầng đương nhiên. Minh minh bên trong thiên địa cũng muốn bị hạn chế. Bằng không hiện tại đánh xuống thì không phải là đại thánh kiếp. Mà là thánh vương kiếp. Dung hợp hai giới quy tắc đại thánh liền có thể đánh vỡ tiên vực cửa. Hiện tại lại là đại thánh kiếp. Tựa hồ có liên quan nào đó. Lăng Hàn trong lòng hiểu ra, nhưng như vậy hiểu ra cũng không trợ hắn vượt qua thiên kiếp. Hắn thét dài không dứt. Tiên thuật hạ bút thành văn. Hiện tại hắn tuy là còn không có vượt qua thiên kiếp, cũng đã kinh có tiểu thánh lực lượng cùng cảnh giới lính ngộ. Tiên thuật ở trong tay hắn cuối cùng rực rỡ hào quang. Nhưng mà, thiên kiếp biến thành thiểm điện cử nhân là bất tử bất diệt. Bị đánh nát hồi gây dừng lại. Số lượng chỉ biết nhiều mà sẽ không thiếu. Cùng nữ hoàng từng trải giống nhau, làm thiểm điện cử nhân đạt được 50 tôn thời điểm cuối cùng tạo thành chất biến. Lăng Hàn không chịu nổi. Bị tề oanh một chút liền bảo thổ tiên huyết. Thần cốt cũng là trong nháy mắt gãy. Bị 50 danh đại thánh vây công a. Đây là khái niệm gì? Ngược lại tinh xa đại thánh là sắc mặt trắng bịch. Hắn tự nghĩ chỉ có đạt được đại thánh trung kỳ mới có thể tại dạng này trong chiến đấu sống sót. Nhưng hắn hiện tại chỉ là đại thánh sơ kỳ. Nếu để cho hắn độ như vậy thiên kiếp, chắc chắn phải chết. Trước có nữ hoàng, sau có Lăng Hàn, một nhà này tử tại sao đều biến thái như vậy đâu. Tiểu thánh đều mạnh mẽ như vậy, muốn thành tựu thánh vương thiên hạ còn có ai có thể ngang hàng. Mọc lên ý nghĩ như vậy, cũng không phải tinh xa đại thánh một người. Còn có còn lại cấm địa thánh vương. Từng cái đều là sắc mặt nghiêm túc. Nhưng có thấy xa thánh vương cũng không có thấy quá mức nghiêm trọng. Bởi vì bọn họ mục tiêu là tiên vực. Ở trong tiên vực, mặt ngươi mạnh đi nữa thánh vương thì như thế nào đâu. Cảnh giới mới là vương đạo. Lăng Hàn lại vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch. Đem thương thế đã khống chế một chút. Trong khoảng thời gian ngắn liên tục sử dụng, bất diệt chân dịch hiệu quả giảm mạnh. Hắn hừ một tiếng, chợt theo trên người hiện ra bốn cái cánh tay tới. Bất động minh vương kim thân đại thần thông. Cửa này tiên thuật tên có chút dài, nhưng uy lực quả thực bá đạo. Lập tức liền làm cho Lăng Hàn chiến lực tăng lên gấp mấy lần. Hắn một tay chấp nhất tiên ma kiếm, một tay nắm nát vụn một kiếm, một tay đánh ra phóng trục thuật, một tay vận chuyển diệt long tinh thần tiễn, một tay đánh ra phi long tàn ảnh thủ, một tay thì là thi triển tuế nguyệt thiên thu. Một đạo thiểm điện cử nhân xông lại, lại bị Lăng Hàn nhẫn một cách liền đột ngột tiêu thất. Hắn một tay nhẫn ra, một đạo khác thiểm điện cử nhân lập tức tan rã. Dường như muốn từ đương đại tiêu thất trở lại quá khứ. Mà lúc này Lăng Hàn trên người thần cốt đã ở tản ra kim quang. Đầu khớp xương trên có sầm rạp chằng chịt phù văn xuất hiện. Đây là thần cốt ở hướng về mạnh hơn phương hướng tiến hóa. Hắn giống to hơn chiến ý như sôi, không hề bị động phòng ngự, mà là chủ động công kích. Tiên ma kiếm chạm kích phía dưới, chính là thiểm điện cử nhân cũng là bị một phân thành hai. Cần tốn hao nhiều cái thời gian hô hấp mới có thể hoàn thành trọng chỉnh. Lực phá hoại mạnh có thể thấy được lốm đốm. Chư thánh vương đều là thấy tê cả da đầu. Đến rồi bọn họ cao như vậy độ. Kỳ thực thật không có chuyện gì tình có thể cho bọn họ giật mình. Nhưng bây giờ cũng là mỗi một người đều muốn uống thuốc tới dọa an ủi. Quá mạnh mẽ, làm sao có thể có biến thái như vậy. Tiểu thánh chống lại đại thánh a, chuyện xưa nay chưa từng có tình. Bọn họ nhưng không biết trước đó đã có nữ hoàng hoàn thành như vậy hành động vĩ đại. Khai Vân Vương càng là vẻ mặt nghiêm nghị. Hắn sở hữu thanh đồng long huyết mạch. có thể tinh tường cảm ứng được Lăng Hàn trên người có thì quang chi lực. Hắn không khỏi tim đập thình thịch. Nếu như có thể mang Lăng Hàn luyện hóa nói, vậy hắn không phải có thể đạt được thời gian quy tắc mảnh vỡ đại đạo rồi hả? Muốn trực tiếp tìm hiểu trong thiên địa thời gian quy tắc, cái này quá khó khăn. Chỉ có đi qua có chút thiên tài địa bảo, tỉ như thì quang thủy tinh, hoặc là chính là luyện hóa một cái cùng tu sức mạnh thời gian người, từ đối phương trên người để luyện ra thời gian quy tắc mảnh nhỏ. Kỳ thực ở tiên vực, đây cũng là phần lớn mạnh mẽ người lựa chọn đường. Dù sao thiên tài địa bảo quá ít, đi qua luyện hóa cùng đạo giả, tương đương với tập thiếu thành nhiều. Lấy máu và xương phô ra một cách đi thông vô thượng tiên vương con đường. Ở Khai Vân Vương xem ra, Lăng Hàn không còn là một người, mà là một đạo tài nguyên tu luyện. Lăng Hàn chiến đến phát cuồng, bất diệt thiên kinh ở trong người lưu chuyển. Hắn cả người trán phóng kim quang, vô tận phù văn hiện lên. Chính là lôi hỏa đại đế cái này tiên phủ kỳ mạnh mẽ người cũng là hoàn toàn không cách nào cân nhắc. Chỉ có chố mắt phần. Đại hắc cầu cũng là kích động, không ngừng mà thượng thoán hạ khiêu. Mắt chó hạt châu đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Nó phát điên mà phách cùng với chính mình đầu. Vì sao bổn tỏa không nhớ gì cả, rõ ràng không gì sánh được được quen thuộc. Không có ai chú ý tới. Đại hắc cầu trên người cũng có từng viên kim sắc phù văn chớp động, lại cùng Lăng Hàn có vài phần chỗ tương tự. Mà đại hắc cầu chính mình càng không có chú ý tới, nó đang ở cực độ mà phát điên. Thần cốt leng keng rung động. Cái này uy lực của thiên kiếp quá mạnh mẽ. Dù cho Lăng Hàn không tiếp tục tự vỡ thần cốt, có thể bị rèn luyện hiệu quả cũng là không hề yếu. Chính thức bước vào thập bát giai thần thiết cao độ, cũng vẫn còn tiếp tục tăng lên. Theo lực phòng ngự tăng lên, Lăng Hàn cũng thay đổi được càng ngày càng nhẹ nhàng. Từng môn tiên thuật ở trong tay hắn vận chuyển được càng phát ra thuần thục, uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Để lục tầng mở ra, tiểu tháp thanh âm ở Lăng Hàn trong ấp vang lên. Phía trước tầng 5 đối ứng là ngũ hành chi lực, để lục tầng là oanh. Bên trong hắc tháp, màu tím thần lôi xuất hiện, đánh thẳng vào nhất phiến phiến thần dược. Đây là hủy diệt. 9 thành 9 thần dược trong nháy mắt tử vong. Nhưng cũng có cực nhỏ cực ít thần dược nhìn xuống. Nhưng ở chất bên trên nâng cao một bước, ngàn dặm mới tìm được một trong tinh phẩm tinh phẩm. Luân hồi thủ cũng bị trọng thương, phân nửa thân cây bị sinh sôi đánh rớt, sinh cơ hầu như diệt tuyệt, lá cây kể hết điêu linh. Chỉ có nơi trọng yếu mới vẫn duy trì một chút xíu sinh cơ. Bụi cây này tiên thủ là bị hắc tháp đề cao, nung chiều cho hư phía dưới. Nó vĩnh viễn không có khả năng lớn lên thành chân chính luân hồi thụ. Nhưng bây giờ cũng là ở tử lôi phía dưới lấy cái chết đổi sinh. Nếu như có thể vượt qua kiếp nạn này, nó là có thể làm lại bắt đầu, lớn lên thành chân chính luân hồi thụ, chết chung sinh dưỡng. Lăng Hàn thần thức đảo qua, liền đem hắc tháp chung phát sinh hết thảy nhưng trong tâm khảm. Hắn không khỏi dâng lên hiểu ra. Lôi kiếp rõ ràng là cuồng bạo, tràn đầy sát cơ. Có ở mảnh này sát cơ bên trong rồi lại bao hàm bồng bột sinh cơ. Hắn ngửa đầu nhìn lôi vân. Cho tới bây giờ đều chỉ có người bị động độ kiếp. Không có ai nghĩ tới tiến nhập lôi vân ở chỗ sâu trong nhìn ấy ư. Nơi đó lại có cái gì? Tử vong phần cuối là sinh cơ, cái này tràn ngập hủy diệt lôi kiếp phía sau thì là cái gì chứ? Cái ý niệm này cùng nhau, Lăng Hàn liền rốt cuộc nhìn không được. 8 OZ 4V gào to một tiếng, hướng về lôi vân đi. Chư Thánh Vương vừa thấy đều là hoảng hốt thất sắc. Từ xưa tới nay chưa từng có ai muốn vào lôi vân ở chỗ sâu trong nhìn. Đây là sai. Thật nhiều mạnh mẽ người cũng đã có ý nghĩ như vậy. Thế nhưng, từng cái nghĩ như vậy, còn dám người làm như vậy đều chết hết. Từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu mạnh mẽ người vì vậy vẫn lạc. Về sau tự nhiên không người nào dám làm như vậy rồi. Đây là một cách tử lộ. Có thể Lăng Hàn lại bước ra bước này. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm con chương 1632. Lôi Vân ở chỗ sâu trong Lăng Hàn hướng về Lôi Vân lướt đi. Thiểm điện cử nhân nguyên bản cùng sở hữu 50 tôn. Thiên kiếp chỉ là duy trì như vậy quy mô. Cũng không có lại tăng cường. Có thể theo Lăng Hàn đột tiến. Thiên địa dường như bị chọc giận. Loảng xoảng. Lại là một đảo thiểm điện đánh ra. Biến hóa ra một đảo mới thiểm điện cử nhân. Không chỉ một vị. Loảng xoảng loảng xoảng. Thiểm điện liên tục. Cử nhân số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Có xương đồng lôi mâu. Có vận chuyển điện kiếm. Có thì là trực tiếp oanh quyền. Đánh ra xí bạch thiểm điện. Lăng Hàn không sợ. Kinh khủng lôi đình chi lực đang ở bên trong hắc tháp lưu chuyển. Làm cho hắn cũng giống như cùng lôi hệ quy tắc dung hợp. Cùng với đồng hóa. Cái này từng đảo thiểm điện công kích đánh tới. Cũng là nửa điểm cũng không thể làm bị thương hắn. Lúc này Lăng Hàn tương đương với lôi hệ quy tắc hóa thân, rồi lại tại đây trên. Bởi vì, hắc tháp trong quy tắc hiển nhiên cao hơn thần giới. Làm sao có thể? Chư Thánh Vương đều là kinh hô. Coi như Lăng Hàn có thể mạnh mẽ đến đem các loại thiểm điện cử nhân toàn bộ phá hủy. Bọn họ cũng sẽ không khiếp sợ như vậy. Nhưng bây giờ một màn này cũng là thật là làm cho người ta rung động. Thiên kiếp A sẽ cho người nào? Có thể Lăng Hàn cứ như vậy trực câu câu vọt vào thiên kiếp chỗ sâu nhất, khiêu khích lấy thiên địa. Loảng xoảng loảng xoảng. Thiên kiếp thay đổi càng phát ra cuồng bạo. Đây là thiên địa chi uy. Không dung bất luận kẻ nào khiêu khích. Thiểm điện cử nhân số lượng kế giáo đề thăng đạt tới 300 nhiều. Đến nơi này lúc, liền thánh vương nhóm đều là sợ hãi. Coi như đổi lại là bọn họ đối mặt hơn 300 đại thánh đều muốn cao mày một cái. Chỉ có những thứ kia đỉnh phong thánh vương mới có thể không sợ. Nhưng nếu là đổi thành bọn hắn mà nói, cái kia uy lực của thiên kiếp sẽ tăng vọt. Biến thành vô số đỉnh phong thánh vương đang vây công bọn họ. Lăng Hàn dũng cảm tiến tới. E rằng hắn cũng chỉ có như thế một cơ hội. Đây là hắc tháp lần đầu mở ra để lục tầng. Trao vào đại lượng lôi hệ quy tắc. Làm cho hắn tạm thời có thể không nhìn thiên kiếp. Vốn lấy phía sau chắc chắn sẽ không tái diễn. Bị giết vào lôi vân bên trong. Hoàn toàn đen xỉ. Nếu không còn có xí bạch thiểm điện ở diệu động, hắn hầu như muốn hoài nghi lại tiến nhập nào đó tuyệt địa. Đưa hắn ngũ cảm lục thức đều là phong bế. Lăng Hàn không ngừng mà đi tới. Mà thiểm điện cử nhân thực lực thì tại khủng bố đề thăng. Không còn là dùng số lượng tới dọa hắn, mà là đang trong cảnh giới. Xuất hiện thánh vương cấp thiểm điện cử nhân. Nếu là không có hắc tháp trợ giúp, Lăng Hàn lại yêu nghiệt cũng vô pháp ngang hàng như vậy đối thủ. Nhưng bây giờ hắn cũng là không nhìn thẳng. Mặc kệ đối phương cuồng oanh loạn tạc thì như thế nào, hắn tự hào hiệp mà đi. Ngoại giới, không ai còn có thể chứng kiến Lôi Vân trung chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là nếu Lôi Vân không tiêu tan, vậy nói rõ Lăng Hàn còn chưa chết. Lăng Hàn gia tăng cước bộ, nửa ngày đã qua rất lâu rồi, hắn phải dành thời gian. Phía trước chợt rộng mở trong sáng, Lăng Hàn khiếp sợ dừng bước, ở Lôi Vân chỗ sâu nhất lại có một tòa tế đàn. Thiên kiếp là nhân vì. Hắn tiếp cận đi. Cũng là không ngừng mà lắc đầu. Cái tòa này tế đàn không giống như là nhân công xây dựng, mà là trời sinh như vậy. Minh minh bên trong tự có một cổ lực lượng đưa nó tạo thành như vậy hình dạng. E rằng trong thiên địa tất cả tế đàn đều là chịu ảnh hưởng này mới xây xong bộ dáng như thế. Tế đàn rất đơn giản, cao không quá trượng, chất liệu khó cãi, mà ở giữa nhất địa phương lại có một chỗ vũng, có thể chứng kiến trong đó có dịch thể cuộn, tản ra không cách nào nói mùi thơm ngát. Đó là lôi kiếp dịch. Tiểu tử ngươi buôn bán lời. Hắc tháp mở phu ốt 4T ra để lục tầng, để cho ngươi tạm thời cùng lôi chi đại đạo cộng minh, có thể xông vào nơi đây. Nếu không, ngươi liền chỉ có trở thành thánh vương thời điểm mới có tư cách đạt được một giới này lôi kiếp dị. Lăng Hàn gật đầu. Cổ giới có cổ giới hạn chế. Một giới này tối cường lực lượng chính là thánh vương. Vì vậy, khi hắn trở thành thánh vương về sau, lấy thực lực của hắn là có thể quét ngang tất cả thánh vương. Đồng dạng có thể xông vào lôi vân ở chỗ sâu trong. Thế nhưng con này giới hạn trong cổ giới, nếu như hắn ở tiên vực đột phá thánh vương, đó cũng không giống nhau. Lôi kiếp dịch có chỗ tốt gì? Để cho ngươi có thể được ngộ lôi chi đại đạo. Hắc tháp trung không phải có lôi hệ quy tắc sao? Lăng Hàn kỳ quái. Vậy không giống nhau. Đó là thiên tôn hái tiên vực quy tắc nhét vào tiến vào. Chính là ta cũng chỉ có thể vận dụng mà thôi. Ngươi muốn dựa vào cái này lính ngộ. Đó cùng trực tiếp xúc tiên vực lôi chi quy tắc không có một chút phân biệt. Cũng sẽ không mang đến bất cứ hiệu quả nào đề thăng. Tiểu tháp giải thích. Có lẽ là hắc tháp mở lại một tầng, khiến nó tâm tình cũng thay đổi tốt hơn nhiều. Cư nhiên nửa ngày cũng không có ngạo kiều. Lăng Hàn chợt một bên bước nhanh hướng về tế đàn bước đi. Hưu hưu hưu. Từng vị thiểm điện cự nhân xuất hiện. Cuối cùng thậm chí đạt tới thánh vương đỉnh phong. Muốn đem Lăng Hàn oanh sát. Chào ngươi thiên kiếp, tái kiến thiên kiếp. Lăng Hàn cười nói. Qua lại như con thoi. Như vạn pháp bất tê. Sơ. Y. E. Mơ. Thiểm điện cự nhân công kích đối với hắn không dậy nổi nửa điểm hiệu quả. Hắn đi tới bên tế đàn lên, liền vội vàng đem cái kia vũng trong lôi kiếp dịch lấy ra ngoài, thu vào hắc tháp. Cái này quá chân quý, đời này có thể được cơ hội chẳng qua 2-3 lần. Ở cổ giới đăng lâm thánh vương có thể một lần nữa. Sức phòng ngự của hắn quá cường đại. Sau đó sau này trở thành cửu trọng tiên vương. Đồng dạng có thể vô địch. Lại lấy một lần lôi kiếp dịch. Nhưng đến rồi khi đó, hắn còn cần lôi kiếp dịch sao? Lôi kiếp dịch không nhiều lắm. Cũng liền một lít tả hữu. Xanh đầm đìa như nước biển. Tản ra thấm vào ruột gan mùi thơm lạ lùng. Có thể chứng kiến trong đó có đại đạo phù hiệu ở bốc lên. Phảng phất ẩm chứa vạn cổ chư thiên. Lăng Hàn không có nhìn nhiều. Cái này có thể về sau sẽ chậm chậm nghiên cứu. Hắn nhìn chằm chằm tế đàn xem. Phía trên đồng dạng có vô số đại đạo phù hiệu. Đây nhất định quan hệ đến thiên kiếp hình thành. Nếu là có thể tìm hiểu nói. Vậy hắn chẳng phải là nắm giữ thiên phạt chi lực rồi hả? Hắn nhìn thật cẩn thận. Nhưng không lâu lắm. Cái này tế đàn tử liền thần bí tiêu thất. Bốn phía lôi vân cũng là tan biến không còn dấu tích. Lăng Hàn phát hiện mình xuất hiện ở tinh không bên trong. Nửa ngày đã qua thiên kiếp tiêu tán. Lăng Hàn không khỏi tiếc hận. Nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, hắn có thể mang trên tế đàn đại đạo phù hiệu tuyên khắc xuống. Trong chốc lát không có thể lính ngộ cũng không cần gấp. Về sau chậm rãi phỏng đoán là được. Lăng Hàn, ngươi ở đây lôi vân trung phát hiện cái gì? Rất nhiều thánh vương đều là xông tới. Bọn họ đều là hết sức tò mò. Có vài người thậm chí kích động đến nói năng lộn xộn. Cái này tiến nhập lôi vân ở chỗ sâu trong, chính là chuyện xưa nay chưa từng có tình. Lăng Hàn tự nhiên không có khả năng thổ thật, chỉ là đồng minh mà thôi. Hắn không có khả năng khiến cái này người biết lôi kiếp dịch bí mật, chỉ là càng nhiều hơn thiên kiếp. Hắn như thế nói, chư Thánh Vương tuy là không tin, nhưng là không làm sao được. Lăng Hàn đều nói như vậy, nếu như bọn họ lại ép hỏi, vậy sẽ phải bốc lên cùng Lăng Hàn xích mích phiêu lưu. Ai biết trong tay hắn có còn hay không con bài chưa lật. Coi như không có, chỉ cần không thể đem hắn tuyệt sát, tiểu thánh muốn chạy trốn còn không dễ dàng. Hơn nữa, như vậy yêu nghiệt một ngày rảo bước tiến lên trung thánh, đại thánh, bằng thực lực của bản thân liền có thể đơn giản giết thánh vương. Vì vậy, không có nhất kích tất sát nắm chặt, người nào lại muốn cùng Lăng Hàn khai chiến đâu. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1633. Phục kích xa xa, Khai Vân Vương giơ giơ tay áo điều khiển kim quang đại đạo rời đi. Hắn đương nhiên không có khả năng lúc đó bỏ qua. Nhưng bây giờ lại bất tiện xuất thủ. Vậy lưu súng làm gì? Hay sao chê cười? Lăng Hàn tay phải nắm nữ hoàng, tay trái thì là kéo thiên phượng thần nữ. Một cái cất bước trong lúc đó, kim quang đại đạo phô ra, hắn đã về tới một đồ tinh bên trên. Chúc mừng Lăng đạo hữu. Chư Thánh Vương đều là ôm quyền, hướng về Lăng Hàn chúc đứng lên. Còn như có mấy người là thật tâm thực lòng, vậy cũng chỉ có chính bọn nó đã biết. Lăng Hàn mặc dù chỉ là tiểu thánh, có lẽ hắn độ thiên kiếp thì biết rõ. Hắn có đại thánh cấp bậc chiến lực, thậm chí còn đạt tới đại thánh trung kỳ, hậu kỳ. Cái này mạnh đến nỗi rối tinh rối mù. Một khi người này trở thành trung thánh, không phải có thể cùng thánh vương sánh vai. Hơn nữa Lăng Hàn đã sớm tàn sát qua thánh vương. Chư Thánh Vương đương nhưng không dám chút nào khinh thường. Đưa hắn hoàn toàn coi là cùng thế hệ người. Lăng Hàn hướng về chúng thánh từng cái hoàn lễ, cười nói. Tại hạ chuẩn bị một ít mỹ thực rượu ngon, cũng xin chư vị thưởng thức. Hắc tháp trong thần dược tuy là ngã xuống tảng lớn, nhưng còn dư lại bị tử lôi thanh tẩy. Hiệu quả gấp trăm lần. Cái này dùng để làm nguyên liệu nấu ăn tự nhiên là cực tốt. Lăng Hàn lại gia nhập một ít không thành cho luân hồi thổ diệp. Đây hoàn toàn có thể xưng là thánh dược. Chỉ từ lính ngộ góc độ mà nói, chư thánh đương nhiên hài lòng. Như vậy xa hoa bữa tiệc lớn liền bọn họ đều chỉ có thể ngấm lại mà thôi. Tuyệt đối luyến tiếc bày ra. Lăng Hàn cũng là không chút nào không nỡ. Các chờ luôn hồi thổ rút lần nữa mầm trưởng diệp. Hiệu quả là có thể lại lớn biên độ đề thăng. Những thứ này mà không cần rơi về sau cũng chỉ có thể ném xuống. Chúc mừng đại yến sau đó, chính là bảo vật trao đổi. Chỉ là lần trước bảo vật trao đổi vẫn là mười mấy năm trước chuyện tình. Nhỏ như vậy thời gian lại sao có thể lấy được càng nhiều hơn bảo vật. Chúng thánh tâm tư cũng không ở phía trên này. Lăng Hàn đã thành thánh. Khoảng cách tiến nhập tiên vực thời gian càng ngày càng gần. Được xác nhận đối phương thật hội mang tộc nhân của mình tiến nhập tiên vực. Mà người có giá tâm đang suy tư nên từ lúc nào xuất thủ nếu không. Các chờ Lăng Hàn trở thành trung thánh đại thánh về sau chính là thánh vương cũng vô pháp trấn áp thôi. Dù cho luận đạo đã kết thúc. Những thứ này thánh nhân cũng là mỗi bên tìm lý do đều là không có rời đi. Bầu không khí có chút cổ quái. Chính là người ngu cũng có thể cảm giác được trong không khí rượu dị. E rằng đang có một hồi đại phong bão đang chuẩn bị. Lăng Hàn cũng là bất chấp tất cả, chính là ở củng cố cảnh giới. Đáng tiếc, luôn hồi thụ tạm thời không thể dùng, chỉ có thể dựa vào thời gian chậm rãi tích lũy. Điều này làm cho cảnh giới của hắn lính ngộ đề thăng thong thả. Chậm chạp không cách nào đuổi kịp hắn đã tiểu thánh tột cùng nguyên lực tầng thứ. Hết cách rồi. Đều đến bước này. Vạn năm có thể tiến thêm một bước đều xem như là mau. Hắn cũng không có thể quá xa cầu. Còn tốt. Tiểu tháp nói. Tối đa 2 năm. Luân hồi thủ khẳng định có thể khôi phục. Hơn nữa một lần này hiệu quả còn nghĩ đại đề thăng. Một ngày liền để 100 năm không nói chơi. Vì vậy Lăng Hàn cũng không có vận dụng lôi kiếp gì. Cái này sau khi uống. Sẽ ở luân hồi thủ dưới tìm hiểu là tốt nhất. Nếu không thì là thiên đại lãng phí. Không vội mà như thế 1-2 năm. Một đồ tinh lên ám sóng bắt đầu khởi động. Đã có mấy tôn thánh vương muốn không kiềm chế được. Mỗi một ngày qua, Lăng Hàn thực lực sẽ cường đại một phần. Chỉ cần đạt được một cái điểm tới hạn. Như vậy chính là thánh vương cũng vô pháp làm gì được hắn. Chư thánh vương có thể khẳng định, Lăng Hàn nhất định phải đến rồi tiên vương truyền thừa. Bằng không tuyệt đối không thể mạnh như vậy. Tại dạng này tham niệm phía dưới, có vài tên thánh vương đang nổi lên một hồi bão táp. Tình huống có chút không ổn. Ngày này, Lăng Hàn đem nữ hoàng, thiên phượng thần nữ, vũ hoàng. Tự nhiên, Đinh Bình đám người đều là triệu tập đến cùng một chỗ. Hết thảy thánh vương đều đã kinh sinh hoài nghi. Ta mất đi đồ thánh vương con bài chưa lật. Ám sóng đã sinh. Lúc nào cũng có thể bạo phát. Vũ Hoàng gật đầu khi hắn đã tu xuất ra hơn 900 vạn khỏa tinh thần, nhanh gặp phải bình cảnh, trầm giọng nói. Tốt nhất trước tránh một chút, không cần thiết vào lúc này cạnh tranh tức giận nhất thời. Hắn tuyệt đối là chủ chiến phái. Khí phách không thua nữ hoàng. Nhưng tuyệt đối không phải huyết súng hạng người. Lấy bọn họ thực lực bây giờ quả thực xa xa không phải thánh vương đối thủ. Liều mạng đó là một con đường chết. Không cần thiết chết hạp. Tự nhiên, vô tướng thánh nhân đều là gật đầu đồng ý. Thành đại sự người không câu nệ tiểu tiết. Đây là chiến lược lui lại. Không chút nào đáng thẹn. Lăng Hàn trầm ngâm, nói. Ta nghĩ muốn mượn cơ hội lần này, nhìn có người nào ôm ý đồ xấu, người như vậy. Ta là tuyệt sẽ không mang vào tiên vực. Tất cả mọi người biết Lăng Hàn trọng tình cảm. Đã đáp ứng nhân sự tình cũng từ trước tới giờ không hội nuốt lời. Trước đây hắn ứng thừa biết làm hạch tâm. Dung hợp hai giới. Nếu như cái này tiến trình thực sự quá chậm. Liền trực tiếp phá vỡ tiên vực cửa. Mang mọi người vào tiên vực. Nhưng nếu là có người một bên ôm yếu hại tim của hắn. Một bên lại muốn dính hắn quang vào tiên vực. Đó là Lăng Hàn tuyệt không thể cho phép. Mọi người đều là mỗi người làm ra chuẩn bị. Nên rời đi một đồ tinh. 2 ngày sau. Thanh Vũ Thánh Nhân tới chơi. Hắn hướng Lăng Hàn đưa ra. Nếu Lăng Hàn hiện tại đã thành thánh. Cũng nên đi thử phục vụ hạch tâm. Dung hợp hai giới. Lăng Hàn suy tính một chút đáp ứng rồi đối phương yêu cầu. Hắn vốn là muốn nhìn một chút lại có bao nhiêu người đang có ý đồ xấu với hắn. Nếu Thanh Vũ Thánh Nhân đưa ra như vậy thỉnh cầu. Hắn liền thuận thế làm. Cho người khác cơ hội. Khiến cái này dã tâm phần tử từng cách cho hấp thụ ánh sáng. Vũ Hoàng mọi người tự nhiên đã sớm chuẩn bị xong. Dồn dập vào hắc tháp. Còn như đại hắc cẩu 4 tiện tổ hợp cũng là hoàn toàn không hề rời đi ý tứ. Chỉ nói các chờ Lăng Hàn muốn vào tiên vực thời điểm trở lại tìm bọn hắn. Lăng Hàn lái một cái kim quang đại đạo. Hướng về Vân Đính ngôi sao bước đi. Đây là khoảng cách gần hắn nhất 2 giới chiến trường. Hiện tại hắn thành thánh. Đương nhiên không cần lại dùng xuyên vân toa. Kim quang đại đạo phô khai. Tốc độ của hắn mau thái quá. Trong nháy mắt đã đem từng viên một tinh thần để qua phía sau. Thật giống như trước đây hằng thiên đại lục khai thiên tới. bị thiên địa vận chuyển, tốc độ cũng là như vậy cực nhanh. Thánh nhân tốc độ chính là thần giới tốc độ nhanh nhất. Nhưng mà ba cái kim quang đại đạo lại đột nhiên từ phía trước một mạch bão mà đến. Tuy là còn không đến mức đánh lên Lăng Hàn, nhưng có thể tinh tường chứng kiến, kèm theo cái này ba cái kim quang đại đạo, còn có ba đạo Bài Sơn Hải đạo công kích. Đây là Thánh Vương cấp chiến lực, khóa lại Lăng Hàn phía trước lối đi. Mà đúng lúc này, thượng, hạ, trái, phải, còn có phía sau, lại có ba đạo công kích đánh tới. Đồng dạng là Thánh Vương cấp bậc. Cũng trong lúc đó, Lăng Hàn đúng là bị 18 danh Thánh Vương công kích ngăn lại hắn tiến thối né tránh tất cả khả năng. Làm sao bây giờ? Lăng Hàn cười nhạt. Là hắn biết mình sẽ ở trên đường bị phục kích. Bởi vì hắn đã sớm cho thấy muốn đi Vân Đính ngôi sao. Hắn tâm niệm vừa động, hưu bóng người tiêu thất tiến nhập hắc tháp. Bành bành bành thỉnh thịch. Hắn như thế vừa biến mất. 18 đạo Thánh Vương công kích nhất thời vỡ thành một đoàn. Tạo thành kinh khủng vũ trụ đại phong bạo. May mắn phủ cận đây không có tinh thể. Bằng không nhất định sẽ tao ương. Làm đại phong bạo bình tức sau đó. 18 danh Thánh Vương xuất hiện. Đều là mày nhăn lại. Bọn họ cũng không có cảm ứng được Lăng Hàn khí tức. Thật giống như hắn cho tới bây giờ đều chưa từng tồn tại. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1634. Luyện thánh cấp đan như một kích đem Lăng Hàn đánh chết nói cái kia lúc này hẳn là đã kinh thiên hàng huyết vũ. 18 danh thánh vương đều là khó hiểu. Đó là bọn họ tất phải giết đánh. Coi như Lăng Hàn trốn vào không gian thần khí chung đều là khó thoát khỏi cái chết. Nhưng bây giờ, bốn phía trống vắng đáng sợ. Thật bất khả tư nghị. Bên trong hắc tháp, Lăng Hàn cũng là có chút vô cùng kinh ngạc bởi vì này 18 danh thánh vương đều là hoàn toàn xa lạ. Trên đời này mới bao nhiêu thánh vương? Lăng Hàn có thể khẳng định, những thứ này thánh vương đều là cải biến hình dáng tướng mạo. Mục đích đúng là vì mình lưu một con đường lùi. Một phần vạn không có thể đem Lăng Hàn oanh sát. Cái kia Lăng Hàn cũng không khả năng biết mình là người nào. Như cũ có thể ngồi lên Lăng Hàn thuyền lớn, lái vào tiên vực. Trong lòng hắn hừ lạnh, có chuyện dễ dàng như vậy tình. Dung mạo có thể đổi, khí tức lại khó biến. Mỗi một danh võ người đều có cùng với chính mình đặc biệt khí tức. Bình thường có thể khống chế được không tiết ra ngoài. Nhưng một ngày xuất thủ, đặc biệt ra tay toàn lực, vậy tất nhiên không có khả năng làm tiếp ẩn giấu. Lăng Hàn đã nhớ kỹ những thứ này thánh vương khí tức. Lần sau gặp gỡ, hắn chỉ cần bước đối phương xuất thủ, liền có thể phân biệt ra có phải hay không hôm nay người tập kích. Đều chờ cho ta. Không cần thời gian quá lâu. Cùng nữ hoàng giống nhau. Hắn đem cảnh giới triệt để củng cố sau đó. Lấy tiểu thánh tột cùng thực lực liền có thể ngang hàng đại thánh đỉnh phong. Như vậy khi hắn nhảy vào trung thánh sau đó, chính là chống lại thánh vương cũng không cần kiêng kỵ. Dù cho đánh không lại đỉnh phong thánh vương có thể ỷ vào khí lực mạnh mẽ, hắn cũng hoàn toàn không cần kinh sợ. Chúng thánh vương đều là không cam rời đi. Ở bốn phía trong hư không ngồi xếp bằng. Người này không có khả năng đột nhiên sẽ không có. Lăng Hàn khẳng định lấy nào đó thủ đoạn đem chính mình ẩn tàng rồi đứng lên. Vô cùng có thể là tiên khí. Cũng không tin ngươi có thể vĩnh viễn không ra. Thời gian trôi mau. Chớp mắt một cách đã một năm trôi qua rồi. Lăng Hàn đám người thật giống như hoàn toàn biến mất ở mảnh thiên địa này bên trong. Khai Vân Vương cũng là 16 tôn đánh lén Thánh Vương một trong. Hắn vẫn không có phát hiện chuỗi nhân quả xuất hiện. Có thể kết luận, Lăng Hàn tất nhiên vẫn còn ở nơi đây. Với Thánh Vương mà nói, chính là mấy vạn năm đời cũng không coi vào đâu. Quyết tâm phải tuân thủ đến Lăng Hàn xuất hiện mới thôi. Nhưng mà, một lúc sau, ở lại một đồ tinh Thánh Vương nhóm tự nhiên cũng phát hiện Lăng Hàn cũng không có xuất hiện ở Vân Đính Tinh. Dồn dập tìm qua đây. 16 tôn Thánh Vương biến sắc, nhanh chóng rời đi. Nếu như toàn bộ Thánh Vương đều tới, như vậy chỉ cần đem chạy tới Thánh Vương loại bỏ, còn dư lại liền toàn bộ là đánh lén Lăng Hàn người. Cũng quá tốt biện bạch. Bọn hắn bây giờ căn bản liền Lăng Hàn ở đâu cũng không biết. Tự nhiên không muốn. Cả. Chín ít lộ ra ngoài thân phận chân thật. Lập tức quay đầu rời đi. Không có mấy ngày nữa. Bọn họ tự lấy tướng mạo sẵn có xuất hiện. Làm bộ cũng là vừa mới phát hiện xảy ra chuyện dáng vẻ. Vàng thau lẫn lộn. Cuối cùng, hết thảy thánh nhân đều là rời đi, mảnh này tinh không một lần nữa thay đổi hắc ám băng lãnh cô quạnh. Bên trong hắc tháp, tiểu tháp cho Lăng Hàn mang đến một cái tin tốt, luôn hồi thổ rút ra chồi mới có thể dùng. Cái này trải qua chết mà sống. Luôn hồi thổ cũng nhận được to lớn đề thăng. Có thể đồng thời dưới tàng cây tìm hiểu nhân số có thể tới 100. Mà một ngày tố tu càng là có thể chống đỡ 100 năm. Tương đương với đem thời gian lưu ra tốt hơn 3 vạn lần. Lăng Hàn đại hỷ. Không có luôn hồi thủ trợ giúp. Hắn 1 năm này ở trên quy tắc nắm giữ chậm thương cảm. Vội vã dưới tàng cây tiến hành tìm hiểu. Mà những người khác cũng là như vậy. Cái này mất đi mới biết được luôn hồi thủ trợ giúp lớn đến bao nhiêu. Vẹn vẹn nửa năm sau, Lăng Hàn liền chân chính đạt tới tiểu thánh đỉnh phong. Cái này cũng ý nghĩa. Nếu như hắn giới bên ngoài tìm hiểu nói, cần gần 2 vạn năm mới có thể hoàn thành. Luân hồi thổ giá trị có thể tưởng tượng được. Vững chắc cảnh giới sau đó, Lăng Hàn không gấp đi trùng kích trung thánh. Tích lũy không đủ, mạnh mẽ trùng kích là tử lộ vừa chết. Mà muốn có đầy đủ tích lũy, hoặc là lắng đọng vô số năm, hậu tích bạc phát, hoặc là chính là dựa vào đan dược. Như vậy mới không còn ở cảnh giới tăng lên thời điểm. Tích lũy không đủ mà đem chính mình sinh mệnh bổn nguyên đều là hút sạch sẽ. Lăng Hàn tự nhiên là tuyển trạch phía sau người. Thứ nhất trước người quá chậm. Thứ hai hắn là đan đạo đế vương. Lúc này không hạp đan không phải ngu sao. Nhưng thánh cấp hết thảy mọi thứ đều là rất khó nắm giữ. Lăng Hàn cũng không vội mở ra động thủ. Mà là để chuẩn bị công tác. Để cho mình ở đan đảo bên trên trước nhảy vào thánh cấp lại nói. Cách này có bột mới gột nên hồ. Lại là 1 năm sau đó. Lăng Hàn mới dừng lại ở đan đảo ở trên thăm dò. Hắn có bước đầu nắm chặt, có thể luyện ra thánh cấp đan dược tới. Nhưng muốn luyện thánh cấp đan dược, liền cần thánh dược làm như thuốc chủ yếu. Lăng Hàn trong tay cũng không nhiều. Lúc trước giao lưu trong đại hội hắn vẹn vẹn chỉ là trao đổi đến rồi 3 cây mà thôi. 3 cây. Vận khí tốt. Có thể luyện ra 3 lô thánh cấp đan dược. Coi như toàn bộ thành công. Cũng liền 10 viên bộ dạng. Hắn cùng với nữ hoàng 1 người 5 viên đủ để duy trì dạo bước tiến lên trung thánh sau năng lượng kinh khủng nhu cầu. Mà một khi trở thành trung thánh, bọn họ cũng không cần kinh sợ thánh vương. Hoàn toàn có thể đi chư đại thánh địa đi cướp sạch. Đáng tiếc a, luân hồi thổ diệp tuy là càng là tiên cấp, nhưng chỉ có thể tăng cảm ngộ. Đối với nguyên lực đề thăng cơ hồ không có hiệu quả. Bằng không Lăng Hàn cũng không cần đau đầu như vậy. Hắn bắt đầu luyện đan. Cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì chỉ có 3 cây thánh dược. Tuyệt đối không thể xuất hiện cái gì bất kỳ sai lầm. 3 tháng sau, Lăng Hàn luyện ra lò đan dược thứ nhất. Thành là thành công, nhưng phẩm chất cũng không có đạt được mong muốn. Lăng Hàn có chút đáng tiếc lắc đầu. Nhưng lần đầu tiên luyện thánh cấp đan dược là được công. Hắn đan đạo năng lực tuyệt đối là hiện nay thần giới đệ nhất nhân. Khổ dược thánh nhân tuy là cũng từng luyện ra quá thánh dược. Cũng là bỏ ra 10 cây thánh dược làm giá. Nhưng lại không thể cam đoan mỗi lần tất nhiên thành công. Vì vậy, bình thường là không có có người đem thánh dược đem ra luyện đan, mà là trực tiếp dùng. Có một lần thành công kinh nghiệm, Lăng Hàn tự nhiên càng thêm tự tin và thuần thục. Nửa năm sau, lại là 2 lô thánh cấp đan dược luyện chế thành công. Hơn nữa phẩm chất một lò so với một lò cao. Thời gian thực sự là không đủ dùng a. Hắn cảm khái nói. Hắn hiện tại đã tiến vào thánh cấp. Có thể ở trong người khắc thánh cấp sát trận. Có thể phía trước đầu tiên là củng cố tiểu thánh cảnh giới. Tiếp lấy nghiên cứu đan đạo. Luyện đan. Hoàn toàn không có thời gian nghiên cứu trận đạo. Hoàn hảo có luân hồi thổ dưới bằng không 10 vạn năm bên trong hắn khẳng định cũng không có thời gian đi nghiên cứu trận đạo. Trận đạo trước tiên có thể để qua một bên. Chờ ta trở thành trung thánh sau đó. Lại một hơi đem trận đạo nắm giữ tăng lên. Hắn cùng với nữ hoàng đều là làm chuẩn bị cuối cùng. Sau đó mỗi bên cầm lấy 5 viên thánh cấp đan dược. Xuất hiện ở tinh không bên trong. Hai người xa nhau. Miễn cho không cẩn thận cuốn vào đối phương thiên kiếp. Cái này đôi trọng thiên cướp không biết sẽ là tư vị gì. Nói vậy cũng không có ai muốn biết. Bọn họ buông ra khí tức, nhất thời. Lôi vân đánh tới toàn bộ vũ trụ đều là thay đổi vô cùng kiềm nén. Đột phá tiểu thánh thời điểm. Bọn họ độ đều là tương đương với đại thánh kiếp. Hiện tại rào bước tiến lên trung thánh. Không được là thánh vương kiếp. Lưỡng đạo thiểm điện cơ hồ là cũng trong lúc đó. Phân biệt bổ về phía Lăng Hàn cùng nữ hoàng. Mà ở trong quá trình này. Lưỡng đạo thiểm điện đều là hóa thành hình người. Ông, khí tức đáng sợ dương động, quả nhiên là thánh vương cấp, thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Egypt phong nghe phần mới nhất tại audio, .com chương 1635, uống lôi kiếp dịch nữ hoàng trực tiếp biến hóa ra cửu đại phân thân, hướng về thiên kiếp đón đánh đi. Nàng từ trước đến nay cường thế cùng khí phách. Bây giờ chỗ này vừa không có ngoại nhân. Nàng tự nhiên không cần lo lắng bị người ta phát hiện con bài chưa lật. Vừa lên tới chính là chiến lực toàn bộ khai hỏa. Đè nặng thiểm điện cử nhân tại đánh. Cho dù là thánh vương thì như thế nào. Ở hôm nay nữ hoàng trước mặt đã không còn là cao cao tại thượng. Mà là có thể đối kháng. Thậm chí có thể trấn áp. Lăng Hàn thì không có nữ hoàng thoải mái như vậy. Hắn còn muốn cho thần cốt tiếp thu rèn luyện. Chỉ là chênh lệch cảnh giới quá lớn. Hắn cũng không dám giống như kiểu trước đây tự toái thần thể. Mà là tiếp dẫn lấy lôi điện chi lực tiến nhập thân thể. Dùng tương đối. Phương thức tới rèn luyện. Nhưng nếu là có người thấy tuyệt đối sẽ kêu to biến thái. Cái này cũng gọi là ôn hòa. Đó là thánh vương cấp bậc công kích, ngươi cư nhiên đem ra đoán thể, đây là hiểm mạng lớn sao? Hai vợ chồng này, tuyệt đối là quái thai trong quái thai. Một cách độ kiếp ung dung, một cách khác thẳng thắn đem thiên kiếp hóa thành thiên địa hồng lô, dùng để rèn luyện thân mình. Đáng tiếc, lần này Lăng Hàn cũng không dám thâm nhập lôi vân, lại đi lộng điểm lôi kiếp dịch. Chiến lực của hắn bây giờ cũng liền có thể sánh bằng thánh vương sơ kỳ. Có thể vào lôi vân ở chỗ sâu trong. Chẳng những có đỉnh phong thánh vương. Hơn nữa số lượng này có nhiều giận sôi. Hắn bây giờ khí lực còn gánh không được nhiều như vậy thánh vương oanh kích. E rằng lần sau đột phá đại thánh thời điểm hắn liền có thể làm thử. Thiên kiếp qua đi. Lăng Hàn cùng nữ hoàng đều là nhìn nhau cười. Bọn hắn bây giờ có đầy đủ sức mạnh đối mặt cổ giới tất cả cường địch. Là cổ giới. Không chỉ là thần giới. Bởi vì bọn họ cùng tu hai giới pháp tắc. Hoàn mỹ dung hợp vào nhau. Vô luận là ở thần giới vẫn là minh giới đều có thể phát huy ra hoàn toàn chiến lực. Lập tức đi tìm những tên kia tính sổ sao. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Không, chúng ta đi trước thử xem dung hợp hai giới quy tắc. Như cổ giới thật có thể ở trong tay chúng ta dung hợp. Đó là một hồi đại công tích. Lấy được chỗ tốt đem phong phú không cách nào hình dung. Lúc trước, hắn khai thiên mà đến, liền chiếm được thiên địa ngợi khen. Lực lượng ngạnh sinh sinh so với cùng giai phá tư cảnh nhiều hơn tam tinh. Mà tiểu thế giới nhiều lắm. Ngươi có thể mở. Ta cũng có thể mở. Có thể cổ giới đâu. Cũng chỉ có một. Mở tiểu thế giới thiên đều châu bò như vậy. Cái kia đem hai giới dung hợp. Đây là bực nào các chờ nghịch thiên công tích. Nữ hoàng gật đầu. Bọn họ đều cũng có chí thành tựu tiên vương người. Cái kia cùng giai chiến lực tự nhiên càng mạnh càng tốt. Hai người vào hắc tháp. Nữ hoàng vững chắc cảnh giới. Mà Lăng Hàn ở vững chắc cảnh giới hơn. Còn muốn mở ra hắn trận đạo đường. Lăng Hàn ở trận đạo bên trên đã có đầy đủ tích lũy. Trước đây phá giải thiên hạ vạn vạn trận. Làm cho trụ cột của hắn cũng thay đổi đến vô cùng được hồn hậu. Sẽ cùng minh tâm thánh nhân thường xuyên thảo luận trận đạo. Ở thánh cấp phía dưới. Hắn đối với trận pháp nhận thức kỳ thực đã không thua với minh tâm thánh nhân. Hắn chuyên tâm nghiên cứu. Luôn hồi thủ dưới tuế nguyệt lưu chuyển. Ngoại giới quá khứ 3 năm. Mà ở luôn hồi thủ dưới thì là 10 vạn năm. Lăng Hàn chợt mở hai mắt ra. Hắn ở trận đảo bên trên đã xảo bước tiến lên thánh cấp. Bất quá. Minh tâm thánh nhân cũng chỉ là tiểu thánh. Vì vậy. Hắn đối với trận đạo nhận thức cũng dừng lại ở tiểu thánh tầng thứ. Truyền cho Lăng Hàn trận đạo kinh nghiệm cũng chỉ là tiểu thánh tầng thứ. Với Lăng Hàn mà nói, hiện tại tiểu thánh cấp bậc trận pháp còn có ý nghĩa sao? Bất quá, hắn còn có tiên cấp trận pháp. Lấy hắn bây giờ thần cốt đương nhiên không có khả năng thừa nhận tiên cấp trận pháp oai. Hơn nữa, coi như có thể. Hắn cũng vô pháp thôi động tiên cấp trận pháp. Căn bản không có năng lực này. Thế nhưng tiên cấp trận pháp nhưng có thể đem ra tham khảo. Hàng điểm uy lực còn không được sao. Hắn lại lâm vào thật dài bế quan bên trong. Một năm qua đi. Hắn mổ ra một bộ phận tiên cấp bên dưới trận pháp đến. Bên ngoài uy lực mạnh. Có thể sánh bằng đỉnh phong đại thánh. Lăng Hàn lấy cửu thiên hỏa vì nhận, đem trận văn khắc ở thần cốt trên. Nếu không cậy vào trận pháp oai, chiến lực của hắn có thể sánh bằng đại thánh sơ kỳ. Mà nếu như mở ra trận pháp nói, đó chính là đỉnh phong thánh vương đều là không sợ. Hắn nhòn miệng cười, cái này 4 năm xài đáng giá. Dạo bước tiến lên thánh cấp sau đó. Trên đời này đã cơ bản không có đan dược có thể cho hắn nhanh chóng tăng cao tu vi. Nếu không hắn ở hằng hà cảnh tu đến cực hạn. Vừa đột phá sáng thế cảnh chính là tiểu cực vị đỉnh phong. Sợ rằng hiện tại liền tiểu thánh sơ kỳ cũng còn không có tu đến hoàn toàn. Nhìn thiên phượng thần nữ sẽ biết. Nàng vẫn còn ở tiểu thánh sơ kỳ khó khăn đi tới. Hoàn toàn đã không có ban đầu tắm đầu mà tiến tư thế. Hơn nữa, đây còn là bởi vì nàng có tam đầu phượng vương truyền thừa. So với bình thường thánh nhân tốc độ tu luyện nhanh hơn nhiều lắm. Bây giờ muốn để cho bọn họ tốc độ tu luyện tăng vọt. Cũng chỉ có thánh dược. Có thể toàn bộ cổ giới được bao nhiêu bụi cây thánh dược. Lăng Hàn lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Cùng lúc. Hắn nghĩ tại cổ giới tu luyện tới thánh vương. Như vậy hắn liền có thể lại tiến vào một lần lôi vân ở chỗ sâu trong. Thu hoạch lôi hiếp dịch. Về phương diện khác. Hắn lại muốn nhanh phát ba ô lên một chút tiến nhập tiên vực. lấy tiên vực sản vật phì nhiêu, khẳng định thánh dược vô số, tiên dược đều không phải là không thể nghĩ. Lăng Hàn trầm tư một hồi, hạ quyết tâm. Ta độ đại thánh kiếp thời điểm, liền tiến vào lôi vân ở chỗ sâu trong lại đi lấy lôi kiếp dịch. Tin tưởng đến lúc đó bằng vào ta thực lực chắc là có hy vọng. Nếu như vậy cũng được, như vậy ta xem người nào độ kiếp liền chủ động đưa tới thiên kiếp cầm một thống khoái. Hắc hắc, cái chủ ý này không sai, ngược lại ta cũng muốn đến đại thánh mới có thể mở ra tiên vực cửa. Xem trước một chút lôi kiếp dịch đến cùng có thể mang đến chỗ tốt gì. Lăng Hàn lấy ra lôi kiếp dịch, nho nhỏ uống một khẩu. Nhất thời, ba ba ba ba, hắn cả người đều là nồng nhiệt đốt lôi quang. Cả người đều dường như muốn hóa thành lôi quang. Có thể tinh tường chứng kiến, trong cơ thể hắn có lôi quang ở tàn sát bừa bãi. Thần cốt căn bản là không có cách thừa nhận. Bắt đầu tan rã đứng lên. Quá cuồng bạo. Phải biết rằng hắn hiện tại nhưng là trung thánh. Thần cốt mạnh càng là một mạch bão nhị thập giai thần thiết. Dù cho không bằng cũng không có kém đến nổi chạy đi đâu. Có thể cư nhiên ở lôi quang phía dưới bắt đầu hỏng mất. Ta hiện tại muốn đi xông vào lôi vân chỗ sâu nói, đó là tìm chết hành vi. Lăng Hàn run rẩy tự nói. Tiểu tháp không cho ta đem lôi kiếp dịch chia sẻ cho người khác cũng là có đạo lý. Tiên cấp phía dưới, hẳn là chỉ có ta mới có thể chịu đựng nổi trùng kích như thế. Chính là nữ hoàng đều không được đấy. Tuy là nàng có thể mang ăn đến công kích phân tán, có thể dùng để uống lôi kiếp dịch là trực tiếp ở trong người tàn sát bừa bãi. Cửu phân thân căn bản không dậy được hiệu quả. Lăng Hàn cắn răng toàn lực vận chuyển bất diệt thiên kinh. Hiện tại hắn cũng đã là trung thánh, cái này vận chuyển bất diệt thiên kinh về sau, khí lực có thể cường đại đến mức nào. Thần cốt bắt đầu chậm rãi khép lại, cái này cuồng bạo lôi đình chi lực đúng là nửa điểm cũng không đả thương được hắn. Thế nhưng, như vậy trạng thái có thể kéo dài thời gian hữu hạn. Sau một nén hương, Lăng Hàn phát ra kêu thảm thiết. Ba ba ba ba. Hắn vừa mới khép lại thần cốt lần nữa vỡ nát. Da thịt phá vỡ. Tiên huyết cuồng phốn. Thảm thảm, rõ ràng chỉ là uống một hớp nhỏ, có thể uy lực tại sao vẫn là như thế mạnh. Chết tiệt xú tiểu tháp, tại sao không nói tinh tường. Cái này không phải một hớp nhỏ là được. Rõ ràng chỉ có thể là một hớp nhỏ trong một hớp nhỏ. Ngươi một cái ngạo kiều tháp, ta về sau không đem ngươi ném vào hầm cầu, ta theo họ ngươi. Lăng Hàn kêu thảm thiết nói. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1636. Hai môn thần thông sau gần nửa ngày. Lôi đình oai cuối cùng đi qua cùng thiên kiếp có điểm giống. Lăng Hàn đã hoàn toàn biến thành một bãi bùn nhão hình. Đây còn là bởi vì hắn tu luyện bất diệt thiên kinh. Bằng không đương đại tuyệt không có người nào sáng thế cảnh dám trực tiếp như vậy dùng để uống lôi kiếp dịch. Thế nhưng thống khổ sau đó, chỗ tốt cũng tới. Lôi hệ đại đạo ở Lăng Hàn trong ớp bày ra. Nhưng cũng không hoàn chỉnh. Từ vô số mảnh nhỏ hợp thành. Chẳng qua có chút mảnh nhỏ lớn một chút. Có chút mảnh nhỏ nhỏ đến mắt thường đều là không cách nào chóc nã. Không hoàn chỉnh là bình thường. Cái này dù sao chỉ là ở cổ giới chung lấy được lôi kiếp dịch tự nhiên là có thượng hạn. Đối với Lăng Hàn mà nói kỳ thực cái này cũng đủ rồi. Quá cao thâm đại đạo quy tắc hắn cũng nắm giữ không được. Thời gian hữu hạn, Lăng Hàn chọn. Tiến hành lĩnh ngộ. Quy tắc vốn là khó có thể lĩnh ngộ, huống chi còn không hoàn chỉnh. Vì vậy, cái này tự nhiên muốn tìm đối lập nhau hoàn chỉnh đại mảnh nhỏ tiến hành lĩnh ngộ. Đối với Lăng Hàn cảnh giới bây giờ mà nói, đại mảnh nhỏ kỳ thực vừa vặn. Một ngày đi qua mà luôn hồi thổ dưới, Lăng Hàn cũng chọn thể ngộ trăm năm. hắn mở con mắt, cũng là không hề ý đứng lên, lại nhỏ uống một khẩu lôi kiếp dịch. Nhưng lần này có kinh nghiệm, lại uống ít rất nhiều. May là như vậy, hắn vẫn bị chơi đùa quá. Thật giống như tiên ma kiếm giống nhau. Đừng xem nó còn chưa trở thành tiên khí, có thể giết tổn thương lực mạnh chính là Trảm Trần lão tổ cũng đừng hòng coi thường. Lôi kiếp dịch cũng là như vậy. Tuy là Lăng Hàn chỉ là uống một xíu, có thể phá hư lực lại như cũ cuồng bạo không gì sánh được. Một ngày sau đó, Lăng Hàn lại uống một khẩu. Luân hồi thụ dưới, hắn đem lôi kiếp dịch chia làm mấy trăm phần. Chọn một năm sau đó, mới đưa những thứ này lôi kiếp dịch toàn bộ uống xong. Mà hắn ở lôi hệ trên đại đạo cũng thu được tăng lên nhanh như gió. Diệt thế lôi đình, Lăng Hàn nhất tổng cộng chiếm được hai môn thần thông, cũng có thể nói là tiên thuật. Bởi vì hắn cảm giác có dũng khí, chỉ cần mở ra trong cảnh giới giới hạn, cái này hai môn pháp đều có thể đạt được sơ 27 giáo sứ tăng cường, tiếp tục đề thăng uy lực. Diệt thế lôi đình có điểm giống là hắn xem ma thiên kiếp lấy được lôi đình chi lực. Nhưng tham quy, u, a, nơ, học tập chỉ là bắt trước. Nhưng bây giờ bất đồng, hắn chân chính chiếm được thiên kiếp hạch tâm lực. Lôi đình có thể diệt thế thay trời nắm phạt, chính là thánh vương đều muốn kính nể. Cái này có thể đơn độc thi triển, cũng có thể dung nhập lôi đình kiếm pháp bên trong, thay thế được nguyên lai lôi đình chi lực, đem uy lực tăng lên nữa một cấp bậc. Mà điện thiểm thì có thể cho tốc độ của hắn dường như thiên kiếp lôi đình giống nhau mau lẹ. Đây là khái niệm gì? Thiên kiếp cực nhanh, bất kỳ người nào cũng không thể né tránh được rơi, chỉ có thể đón đỡ. Mà Lăng Hàn tu xuất ra như vậy cực hạn, hắn vô luận là truy kích đối thủ hay là muốn bỏ rơi cường địch đều là dễ dàng. Như vậy cực nhanh không thể duy trì liên tục thật lâu, Lăng Hàn tự nói. Bất quá dùng để truy kích cùng thoát vây đều vậy là đủ rồi. Kỳ thực cái này cùng lôi động cửu thiên có điểm giống, nhưng ở trong uy lực không biết vượt qua gấp bao nhiêu lần. Hiện tại đi hai giới chiến trường, nếu như Khai Vân Vương đuổi tới, vừa vặn bắt hắn khai đao. Bất quá từ giết Trọng Bát Độ về sau, ta đã vượt qua hai lần thiên kiếp, chuỗi nhân quả hẳn là tiêu thất. Hắn chuỗi nhân quả tiêu thất, nhưng nữ hoàng trên người cũng không có. Nàng ở diệt trọng giã sau đó chỉ là độ một lần thiên kiếp mà thôi. Ha ha, Khai Vân Vương, ngươi dám tới sao? Lăng Hàn ra hắc tháp, phô khai một cái kim quang đại đạo, hướng về Vân Đính Tinh bước đi. Hắn rất nhanh thì đến bước, cũng lập tức bỏ vào một cái tin tốt, Vũ Hoàng muốn đột phá. Vũ Hoàng ở trong tinh không đón đánh thiên kiếp, hắn cố hết sức. Cùng lúc, hắn cùng với Lăng Hàn, nữ hoàng giống nhau. Bởi vì dung hợp hai giới quy củ, rõ ràng chỉ là tiểu thánh kiếp, uy lực cũng là có thể địch đại thánh kiếp. Có thể Vũ Hoàng lại không thấy tu bất diệt thiên kinh, cũng không có tu cửu tử thiên công, không có tiên vương pháp hộ thân. Hắn tự nhiên hiểm chết cái này tiếp cái khác. Có thể Vũ Hoàng tính sai cũng là thần kỳ đến kinh người, làm sao cũng không thể chinh phục hắn. Luôn có thể ở tuyệt vọng bên trong tìm được một tia sinh cơ. Khó khăn lắm chống nổi cách này nửa ngày, thành công bước vào sáng thế cảnh. Hơn nữa nguyên lực tích lũy một mạch bão tiểu thánh đỉnh phong, cũng chỉ bọn hắn ba cái, chính là Đinh Bình, Cửu Yêu hai cái này sâu Lăng Hàn coi trọng đệ tử cũng không có kinh người như vậy thiên phú. Bọn họ ngược lại cũng tu xuất ra 5 triệu khỏa tả hữu tinh thần, nhưng đã trễ ngừng thật lâu thật dài thời gian, phòng chừng rất khó tiến thêm một bước. Lăng Hàn, nữ hoàng, Vũ Hoàng ba người đồng thời tiến nhập hai giới chiến trường. Nếu là có thể xúc tiến thành hai giới dung hợp, như vậy bọn họ đều có thể đạt được thiên địa ngợi khen. Chỗ tốt như vậy đương nhiên không cần thì phí. Nhưng dung hợp hai giới, ai cũng không có kinh nghiệm a, chỉ có thể tự lục lọi. Ba người một bên tham thảo lấy, một bên thử các loại biện pháp. Dần dần, bọn họ cũng có kinh nghiệm, cảm ứng được hai giới thiên địa ở hướng bọn họ chiêu hoán, dường như ở hướng bọn họ phát ra khát cầu. Quả nhiên, hai giới đúng là hướng về dung hợp phương hướng phát triển. Nhưng bây giờ hủy diệt cùng sáng tạo đối lập, cái này dung hợp tốc độ chậm dần sôi. Ấm bình thường tiến trình, khả năng luân hồi thụ đều bình thường sinh trưởng đến cực hạn. Có thể hai giới vẫn còn ở từ từ thôi cọ sát. Ba người phục vụ hạch tâm, lấy tự thân làm cầu nối, câu thông hai giới. Nhất thời, hai giới trên chiến trường dâng lên ba đạo trùng thiên quang trụ. Vô luận là thần giới vẫn là minh giới đều có thể nhìn được tinh tường. Tiếp cận khu vực này thiên địa đều ở đây rung động, dường như muốn phát sinh kinh người biến đổi lớn. Hai giới ở gia tốc dung hợp. Lăng Hàn ba người nhìn nhau một cái, đều là lộ ra kinh hỉ màu sắc. Bởi vì bọn họ phục vụ cầu, một tay liên tiếp minh giới, một tay câu thông lấy thần giới. Hai giới quy tắc ở tại bọn hắn trong cơ thể lưu động, để cho bọn họ cảnh giới lính ngộ đang nhanh chóng tăng lên, mà nguyên lực tích lũy cũng đang tăng thêm. Cách mỗi thời gian một hơi thở, liền có một viên tinh thần ở tại bọn hắn đan điền trong tinh hà sinh ra. Dù cho dung hợp hai giới sau đó không có trời đất ngợi khen, chỗ tốt này cũng khá lớn. Hưu, đúng lúc này, một đạo nhân ảnh xé mở không gian tới, tản mát ra vô tận uy thế. Lăng Hàn ba người đều là sắc mặt kinh biến. Người này quá mạnh mẽ, đúng là cho bọn hắn một loại hoàn toàn không cách nào địch nổi cảm giác. Lăng Hàn không nói hai lời, nắm lên Nữ Hoàng cùng Vũ Hoàng, điện thiểm triển khai, trong nháy mắt đã đi tới vô cùng xa xa. Nhưng mà hắn còn chưa kịp thở gấp đọc thuộc lòng khí, đã thấy người nọ cư nhiên đuổi nhanh qua đây. Tốc độ không có so với Lăng Hàn chỗ thua ca. E A Mơ bao nhiêu. Hơn nữa, nhìn đối phương cái kia dễ dàng dáng dấp, tuyệt đối không thể giống như Lăng Hàn như vậy chỉ có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bạo phát mà thôi. Chớ khẩn trương, ta là phụng thiếu chủ cung chi mệnh mà đến. Người nọ nói, trên người hỗn độn khí tức tản ra, lộ ra chân dung. Đây là người nữ tử, nhìn qua chừng 30 tuổi dáng dấp, tướng mạo tuyệt đối không coi là xinh đẹp, thậm chí bình thường đều là chưa nói tới có điểm xấu. Lăng Hàn sững sờ, vô ý thức mà nói, thiếu cung chủ phong cho tên, danh là Thiên Vân. Nàng kia nghiêm nghị nói, vẻ mặt cung kính màu sắc, dường như đang có một gã đại nhân vật đứng ở trước người của nàng. Lăng Hàn sắc mặt cổ quái, hắn có chút tin tưởng cô gái này là Hổ Nô phái tới, nguyên nhân rất đơn giản. Tiểu bình giấm chua làm sao có thể phái mỹ nữ tới gặp hắn. Mở ngoặt tròn xác đóng ngoặt tròn thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1637. Dung hợp hai giới. Tiên Lăng Hàn tuy là đã có chút tin tưởng thân phận của người này, nhưng vẫn như cũ không dám có nửa điểm sơ suất. Nhưng nên có tâm phòng bị người, cẩn thận là hơn. Chỉ cần đối phương hơi lộ địch ý, hắn sẽ mang theo Nữ Hoàng cùng Vũ Hoàng tiến nhập hắc tháp. Hổ Nu để cho ngươi tới. Nàng kia nghiêm nghị nói, ngươi phải dừng lại mới vừa hành vi. Dung hợp hai giới. Lăng Hàn kinh ngạc. Cụ thể vì sao? Ta cũng không tin tưởng. Nhưng đây là thiếu cung chủ thiên đinh vạn trúc, Thiếu cung chủ nói, dung hợp hai giới, hội dẫn đại lượng mạnh mẽ người, chính là Côn Bằng cung cũng vô pháp giữ được ngươi. Nàng kia nói trong ánh mắt có một tia chán ghét màu sắc. Theo thiếu cung chủ giọng điệu đến xem, bất luận người nam nhân này xông ra bao nhiêu họa, Côn Bằng cung đều sẽ bất kể đại giới địa tương hộ tống. Thiếu cung chủ ra sao các chờ tôn quý, lại muốn vì một cách như vậy nhỏ bé xú nam nhân bất chấp vô cùng phiêu lưu. Tự nhiên mà vậy, nàng chán ghét lên Lăng Hàn. Lăng Hàn không để ý đến cô gái này, khẽ nhíu mày, cái này dung hợp hai giới lại sẽ kinh động tiên vực đại nhân vật. Theo hắn lấy được tư liệu, cổ giới một phân thành hai nguyên nhân. Một là không rõ, liền chia làm hai bộ phận, tiện đà ảnh hưởng tiên vực, dẫn phát rồi tiên vực đại dung chuyển. Thứ hai, tiên vực xảy ra đại dung chuyển lan tràn tới cổ giới, do đó làm cho cổ giới một phân thành hai. Hiện tại, tiên vực đại nhân vật lại muốn nhúc tay ngăn cản cổ giới dung hợp. Lăng Hàn trầm ngâm. Tiên vực, chỉ cần đạt được sáng thế cảnh, kỳ thực liền có thể phục vụ hai giới dung hợp hạch tâm. Lấy tiên vực nội tình, cái này có thể một chút cung cấp vài tỷ đi. Như vậy hai giới dung hợp nhưng thật ra là chuyện rất đơn giản tình. Muốn nói Trảm Trần lão tổ trở lên mạnh mẽ người tiến nhập cổ giới lâu lắm, sẽ phải chịu phản phệ. Do đó không hề có thể thọ nguyên vô hạn. Có thể sáng thế cảnh lại không chỗ nào gọi là. Hơn nữa, dung hợp hai giới có thể được thiên địa ngợi khen. Lấy được nhiều chỗ tốt. Vì sao sẽ không có một cái tiên vực thế lực để mắt tới đâu? Nguyên nhân giống như cô gái này từng nói, tiên vực đại nhân vật không đồng ý. Côn Bằng cung chính là tiên vương cấp thế lực. Như vậy liền Hổ Nu đều muốn tận lực phái người tới thông báo hắn. Điều này nói rõ cái gì? Đại nhân vật này cấp bậc tất nhiên đạt tới tiên vương tầng thứ, Côn Bằng cung không đè ép được. Lúc trước tiên vực đại dung chuyển, chính là dính đến tiên vương tầng thứ đại chiến. Hiện tại lại là tiên vương không đồng ý cổ giới dung hợp. Lẽ nào trước đây thực sự là tiên vực xuất thủ đem cổ giới một phân thành hai? Sở dĩ sẽ có tiên vương đại chiến, chính là có chút tiên vương không đồng ý cách làm như thế. Kết quả bạo phát lý niệm ở trên xung đột lớn, cuối cùng dẫn phát rồi tiên vực đại dung chuyển. Cuối cùng, phản đối tiên vương nhóm bị thua, cổ giới vẫn bị một phân thành hai. Cái này tuy là cũng chỉ là Lăng Hàn suy đoán, nhưng hắn lại cảm thấy đây cơ hồ chính là chân tướng. Chỉ là cổ giới vì sao trọng yếu như vậy? Rõ ràng cũng không thể thành tựu Trảm Trần cảnh. Tối đa chính là đến đại thánh thời điểm, đánh vỡ tiên vực cửa mà thôi. Lăng Hàn cảm giác chạm đến chân tướng, lại có càng nhiều hơn mê đoàn bao vây, làm cho hắn không cách nào tự bào chữa. Thiếu cung chủ vẫn để cho ta đang âm thầm bảo hộ ngươi, cho nên lần này mới là ta thứ nhất xuất hiện, ngăn trở ngươi. Nhưng ngươi dung hợp hai giới, đã khiến cho tiên vực chú ý. Tiếp theo ta liền không nhất định có thể người đầu tiên chạy tới. Nàng kia tiếp tục nói, tuy là chán ghét, ai có thể làm cho đây là thiếu cung chủ mệnh lệnh. Thiếu cung chủ chi mệnh, phải không hơn không kém hoàn thành. Ngươi tuyệt đối không thể lại dung hợp hai giới, nếu không thì là ở tự tìm chết. Nàng kia nói, còn có một việc nàng không có nói ra. Chính là nếu có tiên vực mạnh mẽ người phải đối phó Lăng Hàn, Hổ Nu tướng soái lính Côn Bằng cung tiến hành thư kích. Nhưng bởi vậy, tương đương với đem Côn Bằng cung đẩy tới tiên vực chư đại giáo mặt đối lập. Chính là Côn Bằng cung như vậy đại thế lực cũng có thể trong một đêm hủy diệt. Phía trước cũng không phải không có tiên vương thế lực bị san bằng quá. Hổ Nu không cho nàng nói. Lăng Hàn gật đầu. Hắn có thể đoán được. Nếu như tiên vực có người đối phó chính mình, Hổ Nu nhất định sẽ đi chặn ngăn. Mà theo hắn nắm giữ tư liệu đến xem, Côn Bằng Cung còn có đại địch nhìn chằm chằm. Hắn tuyệt không thể làm cho Hổ Nu thiệp hiểm. Hắn trầm giọng nói. Tuy là có thể dung hợp hai giới đem mang đến cho hắn nhiều chỗ tốt. Nhưng hắn càng không thể làm cho Hổ Nu vì hắn liều mạng. Nàng kia thật sâu nhìn Lăng Hàn liếc mắt. Lúc này mới hai tay ở trước người xé ra. Ngạnh sinh sinh vạch tìm tòi dơ. Cơ. Tị. Dơ. Quy. 13 không gian. Thân hình nhất chưa đi đến vào. Tiêu thất. Đây là người chí ít chạm trần cấp mạnh mẽ người. Còn như cụ thể là cấp bậc gì. Lăng Hàn ba người hoàn toàn không cách nào phỏng đoán. Quá cường đại. Lăng Hàn ba người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều là không nghĩ tới. Dung hợp hai giới phía sau đúng là như vậy nguy hiểm. Tiên vực lại không cho hai giới dung hợp. Phía trước thì có hoài nghi. Rõ ràng tiên vực quy tắc hoàn toàn. Tùy tiện tới một người sáng thế cảnh là có thể làm được. Vì sao vẫn không có biến thành hành động. Vốn cho là bọn họ là chướng mắt cổ giới. Không nghĩ tới có tiên vương nghiêm lệnh. Không đồng ý bất luận kẻ nào làm như thế. Bọn họ chẳng lẽ là đang sợ cổ giới sao? Cái này bất khả tư nghị. Cổ giới coi như người người muốn tu luyện đến Thánh Vương Đỉnh Phong thì như thế nào? E rằng chỉ cần một gã Trảm Trần Lão Tổ là có thể toàn bộ giải quyết rồi. Chỉ là cần tốn hao một ít thời gian mà thôi. Không cách nào giải thích, hoàn toàn không có có đạo lý. Lăng Hàn gật đầu. Bất kể nói thế nào, dung hợp hai giới là không thể nào. Về trước một đồ tinh, chỉ mong những thứ kia Thánh Vương còn không có chạy theo chân bọn họ tính sổ đi. Ba người dồn dập lái kim quang đại đạo, hướng về một đồ tinh bước đi. Lăng Hàn tuy là có thể vô hạn gia tốc, nhưng đó là dùng ở trong chiến đấu. Chạy đi quá xa xỉ. Hơn nữa lại không thể duy trì liên tục thật lâu. Chừng 10 ngày về sau, bọn họ về tới một đồ tinh. Nhất thời, thật nhiều thánh nhân đều là ra đón. Có tinh xa đại thánh 10 thánh, cũng có ở lại chỗ này thánh vương. Bọn họ đã nhiều năm không có thu được Lăng Hàn tin tức. Lăng đảo hữu, mấy năm nay ngươi đi nơi này. Những thứ này thánh vương dồn dập hỏi. Lăng Hàn ánh mắt đảo qua. Không khỏi trong lòng cười nhạt. Có vài người thật đúng là hội trang bức. Rõ ràng chính là mấy năm trước đánh lén mình hung thủ. Nhưng bây giờ đang giả bộ hồ đồ. Ha ha. Cho là hắn hội đơn giản bỏ qua sao. Hai giới không cách nào dung hợp. Hắn như thế nói. Không có tiết lộ đây là tới tự tiên vực cảnh cáo. Đỡ phải những người này truy vấn. Chỉ còn lại có một con đường. Chính là ở ta trở thành đại thánh về sau. Đánh vỡ tiên vực cửa. Mang một ít người cùng nhau tiến nhập tiên vực. Chúng thánh vương đều là rối loạn tưng bừng. Hai giới đúng là không cách nào dung hợp. Bọn họ tuy là thất vọng. Nhưng cũng không có quá mức cường liệt. Bởi vì còn có cùng Lăng Hàn cùng nhau vào tiên vực đường lui. Ngược lại đây. Trong bọn họ cũng không có mấy người có tế thế thiên hạ ý chí. Có thể mang cùng với chính mình tộc nhân tiến nhập tiên vực cũng đủ rồi. Lăng Hàn nhìn bọn họ liếc mắt, nói. Bất quá. Ta cũng không có bang vô ích các ngươi. Muốn vào tiên vực. Đến mua vé vào cửa đi. Ta nếu thỏa mãn. Liền dẫn các ngươi vào tiên vực. Lời này vừa nói ra, nhất thời có thật nhiều thánh vương nổi giận. Bọn họ là thân phận gì? Phía trước hạ mình cùng Lăng Hàn ngang hàng luận giao. Cái này cho hắn bao nhiêu mặt mũi. Nhưng bây giờ lại còn muốn bọn họ mua vé vào cửa. Cho ngươi vài phần nhan sắc, ngươi lại muốn mở phường nhuộm. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1638. Lăng Hàn, ngươi quá mức. Thái cổ thánh vương lập tức khiển trách. Quá mức em gái ngươi à. Một tiếng nổ xích. Đại hắc cầu xuất hiện. Người khác đứng thẳng. Uốn éo cách mông. Thiết quần lót mài đến trơn chuột không gì sánh được. Phản xạ ánh sáng. Được kêu là một cái rêu dao. Nó cũng là không chút nào cho là nhục. Nhân mô cẩu dạng đi tới chỉ vào chư thánh vương. Nghe được cẩu gia tiểu đệ nói không có chỗ tốt sao ra đây bằng không mỗi một người đều mơ tưởng vào tiên vực. Các ngươi là cẩu gia tử vẫn là tôn tử, tiếng kêu cẩu gia đã nghĩ mang bọn ngươi vào tiên vực, không có cửa đâu. Chư thánh giận dữ, thái cổ thánh vương tính cách nhất tàn nhẫn, lập tức xuất thủ hướng về đại hắc cẩu đánh. Người cứu mạng a. Đại hắc cẩu nhấc chân chạy, đã đi tới Lăng Hàn phía sau, vươn chân chó chỉ vào thái cổ thánh vương. Ngươi có gan cùng cẩu gia cái này tiểu đệ một mình đấu 300 hiệp, thiếu một cái hiệp ngươi chính là cẩu gia tôn tử. Thái cổ thánh vương tức giận đến đầu đầy hắc phát đều là lay động đứng lên. Lại là một trường hướng về đại hắc cẩu chộp tới. Mục tiêu rất rõ ràng. Cũng không có nhằm vào Lăng Hàn. Lăng Hàn cũng là đấm ra một quyền đánh vào cái bàn tay lớn này lên, đem một kích này hóa giải. Tiểu bối, ngươi đây là ý gì? Thái cổ thánh vương ánh mắt dày đặc. Nguyên bản làm cho hắn cùng với một cách như vậy tiểu bối luận giao đã kinh phi thường khó chịu. Nhưng này cái tiểu bối hiện tại lại còn ngắt nhéo. Làm cho hắn càng thêm sinh nộ. Lăng Hàn cười nhạt, nói. Đánh lén ta 16 cái lão cẩu, ngươi là một trong số đó đi. Gâu, không muốn u nhục cẩu ra. Đại hắc cẩu lập tức trở mặt, phần phật một khẩu, liền đối với Lăng Hàn cái mông cắn. Nữ hoàng xuất thủ, ba đại hắc cẩu nhất thời bị đánh bay, đánh nó đầu óc choáng váng. Thái cổ thánh vương biến sắc, lại nói. Tiểu bối, ngươi ở đây nói bậy bạ gì đó. Lăng Hàn quét chư thánh liếc mắt, nói. Con người của ta kỳ thực rất dễ nói chuyện. Xem ở mọi người đều là cổ giới đồng đạo mặt trên. Ta cũng không ngại mang bọn ngươi cùng nhau vào tiên vực. Có thể các ngươi. Ha ha, có vài người thực sự là bị coi thường, muốn cướp đoạt trên người ta cơ duyên. Ta còn không có ngu như vậy, một bên bị người bán còn vừa muốn thay người tính tiền. Hướng ta xuất thủ thánh vương, phải cho ta một cái công đạo bằng không. Đừng trách ta đại khai sát giới, huyết đồ cấm địa. Đây là uy hiếp trắng trợn. Chư thánh vương hai mặt nhìn nhau. Có vài người bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào Lăng Hàn nhiều năm như vậy cũng không có phát hiện thân. Có vài người thì là sắc mặt khó coi. Năm đó không có một kích đánh giết Lăng Hàn. Hiện tại để lại mối họa lớn. Nhưng cũng không có người hé răng. Rất nhiều năm đó xuất thủ thánh vương còn ôm may mắn. Trước đây cải biến hình dáng tướng mạo. Lăng Hàn cũng không nhất định nhận được bọn họ tới. Thái cổ thánh vương thì là cười nhạt. Tiểu bối, ngươi đã không có đồ thánh vương con bài chưa lật còn dám kiêu ngạo. Hắn nhìn không được xuất thủ. Tự nhiên cũng biết bị Lăng Hàn khám phá hơi thở của mình. Cho nên đơn giản không yểm không ẩn giấu. Hàn tiểu tử, làm thịt hắn, không cần cho bổn tỏa mặt mũi. Đại hắc cẩu lại nhảy dựng lên. Chó hoang, hôm nay bổn tỏa phải giết ngươi. Thái cổ thánh vương hướng về đại hắc cẩu trợn lên giận dữ nhìn đi qua đằng đằng sát khí. Lăng Hàn hừ một tiếng, nói. Thật là lớn uy phong. Thái cổ thánh vương cười nhạt, nói. Cái kia bổn tỏa trước hết xếp này chó hoang, lại bước ra trên người ngươi tất cả bí mật. Thanh vũ thánh vương lập tức đứng ra ngăn cản. Lăng Hàn quả thực không có nghĩa vụ dẫn chúng ta vào tiên vực. Đây chính là thông hướng bất tử đại môn. Như vậy an tình có thể nói là nặng so với xoan nhạc. Chả bất cứ giá nào đều là đáng giá. Thanh vũ huynh, hà tất lớn như vậy cơn tức. Đến, chúng ta cũng đã lâu không có so tài. Không bằng tới so chiêu một chút. Lại một danh thánh vương mở miệng, đem thanh vũ thánh vương ngăn lại, không để cho hắn gây viện thủ cơ hội. ông, tinh hà hiện lên. Thái cổ thánh vương lập tức liền tiến vào tối cường tư thế chiến đấu. Đại đạo hóa thành sông dài. Ở trên người hắn phi nhanh lấy. Dường như hắn chính là thiên địa. Hắn một trưởng vỗ ra, hướng về Lăng Hàn cùng đại hắc cẩu đồng thời đánh tới. Một kích này nhìn như chủ công đại hắc cẩu. Lăng Hàn chỉ là mang vào mà thôi. Có thể trên thực tế lực sát thương cũng là không sai biệt lắm. Hắn không ngại đem Lăng Hàn cùng nhau đập chết. Sau đó, bê, cả, một nơ, chín lập tức sưu hồn, thu được đối phương hết thảy bí mật. Lăng Hàn thân hình tật động, chợt hóa thành một tia điện. Tại chỗ có thánh vương đều là không có dấu hiệu nào, không hề phòng bị phía dưới, đã xuất hiện ở thái cổ thánh vương trước người. Đấm ra một quyền. Cửu thiên hỏa tại hắn nắm đấm thiêu đốt. Thái cổ thánh vương phòng ngự thùng giống kêu to. Lăng Hàn nắm đấm trực tiếp chưa đi đến mặt của hắn chung. Tiên diễm sôi trào. Trong nháy mắt đã đem thần hồn của hắn đốt đi. Một đời thánh vương. Không biết tu luyện bao nhiêu năm mới có hôm nay đạo quả. Cũng là bị chết thê thảm. Bị một quyền bể đầu giết. Không hề tôn nghiêm đáng nói. Lăng Hàn thu hồi nắm tay, tiên diễm thiêu đốt phía dưới quả đấm của hắn bất nhiễm một tia một hào vết máu. Một gã thánh vương lại đối kháng chính diện chung bị một quyền tuyệt sát. Chúng thánh đều là chấn kinh đến không cách nào hình dung. Còn có một luồng hơi lạnh ở trong thân thể nảy sinh. Lăng Hàn lực lượng. Khí tức rõ ràng rất bình thường. Nhưng vì cái gì có thể một quyền oanh sát thánh vương? Đáng sợ nhất là của hắn tốc độ, mau vượt ra khỏi thánh vương tầng thứ, dường như thiên kiếp hàng lâm. Chính là như vậy cực nhanh, làm cho thái cổ căn bản không có một chút xíu phòng bị trực tiếp bị một quyền đánh trúng. Còn nữa, trên tay hắn đoàn kia hỏa diễm cũng vô cùng đáng sợ. Sinh sôi phá khai rồi thái cổ phòng ngự. Một kích chí mạng, cực nhanh hơn nữa kinh khủng như vậy lực công kích, chính là cảnh giới không cao thì như thế nào, ai có thể ngăn cản. Cùng hắn đánh, phải thời khắc bảo trì đang toàn lực phòng ngự trạng thái, cái này mới có thể cản được. Thánh vương nhóm châu đầu ré tai. Ngoại trừ hữu hạn vài cái đỉnh phong thánh vương bên ngoài. Những người khác đều là trong lòng lo sợ. Đối mặt Lăng Hàn cực nhanh. Người nào một không lòng chỉ biết chúng chiêu. Thái cổ thánh vương chính là vết xe đổ. Một thân thực lực căn bản cũng không có phát huy đây. Liền đã bị đánh giết. Lăng Hàn thuần thục đem thái cổ thánh vương trên người không gian linh khí. Thần khí đều là hái xuống. Thuận tay hướng trong túi bỏ vào. Không gian thần khí không thể cất vào không gian linh khí hoặc giả người không gian thần khí bên trong. Thu không vào hắc tháp. Hắn đơn giản toàn bộ chứa ở trong túi. Điều này cũng làm cho chúng thánh vương thấy nhe răng. Ngươi nha bình thường làm không ít chuyện như vậy tình đi cũng quá thuần thục. Lăng Hàn hướng về còn lại thánh vương nhìn lại. Một cơ hội cuối cùng. Phía trước hướng ta người xuất thủ đều lăn ra đây cho ta. Ai làm nấy chịu. Bằng không. Ta không ngại ở oanh sát các ngươi sau đó. Lại đi ổ của các ngươi giết tới một mạch. Thật cuồng giọng điệu. Lại có vài tên thánh vương đứng dậy. Tuy là Lăng Hàn cực nhanh kinh người. Hơn nữa đoàn kia hỏa lực sát thương đáng sợ. Nhưng dù sao chỉ là tiểu thánh. Mẹ kiếp. Trung thánh. Bọn họ lúc này mới ý thức được. Lăng Hàn cư nhiên bước vào trung thánh vị. Đây cũng quá bất khả tư nghị. 10 năm trước hắn mới vừa mới đột phá tiểu thánh. Nhưng bây giờ trở thành trung thánh. Như vậy tiến cảnh tốc độ cũng quá đáng sợ. Cũng để cho người hoàn toàn không thể tiếp thu. Ngươi coi như ăn tiên dược cũng không khả năng nhanh như vậy à. Còn gì nữa không? Lăng Hàn thản nhiên nói. Nhất tổng cộng 16 cái. Hiện tại chết một cái, hẳn còn có 15 cái không biết xấu hổ lão cẩu mới được. Đại Hắc Cẩu bất mãn, hướng về Lăng Hàn sủa. Thoại âm rơi xuống, lại có 10 tên thánh vương đi ra. Cùng lúc trước cái kia vài tên thánh vương chung vào một chỗ, vừa vặn 15 người. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1639. Hỗn chiến bạo phát, cái này 15 tên thánh vương đều là ánh mắt lạnh lùng. Dưới cái nhìn của bọn họ, chỉ cần Lăng Hàn không có đồ thánh vương con bài chưa lật, vậy nửa điểm cũng không khả năng để cho bọn họ kiêng kỵ. Bây giờ Lăng Hàn quả thực rất mạnh, nhưng là chỉ là dựa cực nhanh cùng hỏa diễm oai. Bản thân chiến lực cũng liền như vậy điểm, tình không đủ gây cho sợ hãi. Nếu không để ý mặt mũi cũng tốt, vậy đánh đi. 15 cái đắc đạo nhiều năm tiền bối khi dễ một cái tiểu bối, các ngươi còn muốn khuôn mặt sao? Thanh Vũ Thánh Vương đứng dậy cùng Lăng Hàn đứng sóng vai. Bổn tòa cũng không phục lắm. Lại một danh Thánh Vương đứng dậy, lựa chọn chống đỡ Lăng Hàn. Cuối cùng, tổng cộng có 9 tên Thánh Vương lựa chọn cùng Lăng Hàn đứng chung một chỗ. Có khác 7 tên Thánh Vương lựa chọn hay không giúp đỡ. Mấy vị đạo hữu, hà tất ở một cái tiểu bối trên người lãng phí thời gian. Một gã đối nghịch Thánh Vương ly gián nói. Trên người người này làm cất giấu bí mật động trời. Chỉ cần đưa hắn bắt, bằng vào ta các chờ khả năng, tối đa mấy triệu năm nhất định có thể toàn bộ nắm giữ. Bằng vào chúng ta còn thừa lại thọ nguyên, sống thêm mấy ước năm cũng không thành vấn đề. Sao không đem cơ duyên như vậy chiếm dụng mình có? Chính mình phá vào tiên vực đâu? Đừng nói các ngươi không có nghĩ qua. Người này tất nhiên cần phải đến rồi năm xưa vẫn lạc tiên vương bí pháp. Bằng không làm sao có thể mạnh như thế? Tiên vương pháp a, mấy vị đạo hữu, các ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn thiên đại tạo hóa ở trước mặt trốn. Thanh Vũ Thánh Vương hừ một tiếng, nói: muốn tu luyện đến thánh vương vị, tại sao không có nhất một xíu cốt khí? Đem vô sỉ nói xong như vậy lẽ thẳng khí hùng, các ngươi thật đúng là có đủ mặt. Hừ, nói không đầu cơ, vẫn như thế nhiều lời nói nhảm làm gì? Một gã thánh vương tương đối hỏa bạo, rút ra 9 người xuất hiện, địch lại 9 người kia, còn dư lại liên thủ đem tiểu tử kia oanh sát. Tự nhiên không có chuyện gì. Đối nghịch thánh vương nhóm rồn rập gật đầu. Rất nhanh thì phân ra 9 người, từng cái theo dõi Thanh Vũ Thánh Vương các chờ 9 người. Còn lại 6 gã thánh vương thì là theo dõi Lăng Hàn. Khai Vân Vương cũng ở trong đó. Hắn dẫn đầu xuất thủ. Oanh! Sức mạnh thời gian lưu chuyển, khiến người ta sản sinh ảo giác. Hắn đến cùng đến từ tương lai vẫn là quá khứ. Vô cùng dịu dị. Lăng Hàn thân hình động chuyển, có thể mới vừa cất bước, hắn phát hiện mình phảng phất tiến nhập một mảnh vùng lầy. Tốc độ đúng là rớt xuống gấp mấy lần. Tuy là hay là muốn so với Thánh Vương nhanh hơn một chút, nhưng ưu thế đã không chút nào rõ ràng. Ha ha, ở ta các chờ trước mặt dùng qua một lần chiêu thuật, chẳng lẽ còn muốn phát huy lần thứ hai hiệu quả? Khai Vân Vương cười nhạt. Là hắn dương động thời gian chi lực, chậm lại Lăng Hàn quanh người thời gian lưu, làm cho tốc độ của hắn cũng thay đổi chậm. Hắn hơi có chút suất mồ hôi. Lăng Hàn thực lực một mạch bão Thánh Vương sơ kỳ, dù cho hắn là đỉnh phong Thánh Vương, muốn ngăn chặn Lăng Hàn tốc độ cũng là lẫn nhau địa phương bản xứ cật lực. Điều đó không có khả năng duy trì quá dài thời gian. Chúng Thánh Vương dồn dập xuất thủ. Cửu Thánh đối với Cửu Thánh, còn dư lại thì là đồng thời hướng về Lăng Hàn công tới. Phải thừa dịp hắn hiện chín nơ, mơ, lơ, 8B tại tốc độ bị áp chế thời điểm tuyệt sát hắn. Lăng Hàn cười nhạt. Ông, sát trần dương động, hưu hưu hưu, Trong cơ thể hắn có đáng sợ quang mang bắn ra. Trong nháy mắt liền đem thời gian lưu trùng kích được rời ra phá toái. Thế gian vạn pháp đều muốn tuần hoàn một cái thiết luật. Đó chính là làm lực lượng cường đại đến trình độ nhất định lúc. Pháp liền mất đi ý nghĩa. Ở Lăng Hàn sát trận trước mặt, chính là Khai Vân Vương thời gian chi lực đều là không cách nào kiến uy. Khai Vân Vương mắng một tiếng. Kỳ thực chiến lực của hắn không hề yếu Lăng Hàn. Cần phải cách thật xa liền đem Lăng Hàn vây khốn. Cách này tiêu hao quá lớn. Cần phải làm cho hắn gần người cùng Lăng Hàn chiến đấu. Hắn cũng không dám mạo như vậy hiểm. Một phần vạn bị chém rụng đâu. Nếu là hắn cái loại này gan lớn tính cách, mấy năm nay cần gì phải núp ở trong cấm địa không ra. Cần gì phải đem cấm địa xây dựng ở như vậy xa xôi địa phương. Lăng Hàn thoát khốn. Lập tức vận chuyển bất động minh vương kim thân đại thần thông. Biến hóa ra mặt khác bốn cái cánh tay. Đồng thời vận chuyển tiên thuật. Hướng về Khai Vân Vương đánh tới. Hắn thứ nhất muốn giết chính là người này. Thứ nhất, đây là hoàn thành cùng Thiên Hà Vương ước định. Thứ hai, người này đối hắn uy hiếp cũng tương đương chi lớn. Thời gian dù sao cũng là trên đời này mạnh nhất vài loại một trong những quy tắc. Thậm chí có thể khắc chế hắn cực nhanh. Mặt khác năm tên Thánh Vương cũng không phải ngồi không cùng thi triển tuyệt kỹ, hướng về Lăng Hàn oanh khứ. Lăng Hàn gào to một tiếng, bắn ra vào không trung, chủ động đem chiến trường rời đi. Bằng không ở chỗ này buông tay đánh một trận nói, một đồ tinh tuyệt đối sẽ bị đánh bạo nổ. Sáu gã Thánh Vương đều là đuổi nhanh, từng đạo công kích đánh ra, dẫn động đại đạo, quy tắc ánh sáng loạn vũ. Thánh Vương chính là thần giới mạnh nhất tồn tại. Mỗi nhất kích đều có thể dẫn động thiên địa cộng minh. Lăng Hàn không cố kỵ nữa, quay đầu hướng về Lục Thánh Vương đánh tới. Các loại tiên thuật từ trong tay của hắn thi triển ra, làm cho chư thánh đều là khiếp sợ. Một người tại sao có thể đồng thời thi triển nhiều như vậy tiên thuật? Nhưng đáng sợ nhất chính là cái kia hai thanh kiếm, vận chuyển lôi đình kiếm pháp. Cái kia trong đó dung hợp quá nhiều tiên thuật. Có thể chạm thương không? Có thể Lăng Hàn bản thân chiến lực chỉ bất quá Thánh Vương sơ kỳ. Sát trận phát uy mới có thể ngang hàng đỉnh phong Thánh Vương. Đây cũng không phải là chân chính thuộc về hắn lực lượng. Khó tránh khỏi dùng có chút không đủ tùy tâm sở dục. Nhất là chiến đấu ở cấp bậc này. Lập tức làm cho hắn phát hiện sát trận dù sao chỉ là sát trận. Cùng hắn bản thân chiến lực hay là có khác nhau rất lớn. Trong khoảng thời gian ngắn chiến đấu xảy ra trạng thái rằng co. Có thể hết thảy Thánh Vương đều đã kinh chấn kinh đến tê cả da đầu. Đây chính là Lăng Hàn thật đả thật chiến lực A. Không giống như là vận dụng con bài chưa lật. Có thời gian ở trên hạn chế. Mà là có thể như vậy vô tận chiến đấu tiếp. Muốn cho một vị Thánh Vương chiến đến lực kiệt. Vậy cho dù lại kịch liệt, duy trì liên tục mấy trăm năm hoàn toàn không thành vấn đề. Mà mấy trăm năm thời gian a, dù cho Lăng Hàn cuối cùng đánh không lại, chẳng lẽ còn tìm không được cơ hội đào tẩu sao? Xong. Cái này tuổi trẻ Thánh nhân quật khởi đã không thể ngăn trở. Hiện tại cũng đã cường đại như thế. Tiếp qua mấy năm toàn bộ cổ giới đều muốn lấy hắn vi tôn. Những thứ này Thánh Vương đều là sắc mặt băng lãnh. Đây là một cái cơ hội cuối cùng. Nếu như lần này không thể đem Lăng Hàn đánh chết nói, như vậy về sau cũng sắp lại không có cơ hội. Trong tinh không, huyết chiến như sôi. Cùng lúc, Lăng Hàn muốn giết chết những thứ này đối với mình có mang áp ý Thánh Vương. Về phương diện khác, những thứ này Thánh Vương cũng muốn giết chết hắn. Vĩnh tuyệt hậu hoạn, cũng đạt được một phần thu hoạch khổng lồ. Song phương đều là không chịu nhường đường. Các loại tiên pháp vận chuyển, chiếu sáng tinh không. cho dù là cách vài cái tinh vực đều có thể nhìn đến tia sáng chói mắt kia, để cho người khiếp sợ. Dơ, quy, quy, a, a, mơ, ba động trần trần, đủ để ở tinh vũ trung chuyển sóng mấy vạn năm mới có thể đã tiêu hao hết lực lượng. Lăng Hàn tắm máu, vết thương chồng chất. Hắn đối mặt nhưng là sáu tôn thánh vương. Tuy là chỉ có hai vị đạt tới đỉnh phong, có thể sáu vương liên thủ, vẫn cho hắn chế tạo nguy cơ cực lớn. Ăn nhất chiêu để hắn điệp huyết, tiếp cận nhị thập giai thần thiết khí lực đều là không có quá tốt hiệu quả phòng ngự. Có thể sáu gã thánh vương cũng không thấy tốt hơn chỗ nào. Có hai cái sơ kỳ thánh vương bị hắn xé một tay cùng một chân. Có một gã trung kỳ thánh vương bị hắn một quyền đánh thủng lồng ngực. Một gã hậu kỳ thánh vương bị hắn lấy nát vụn một kiếm đâm trúng bụng dưới, bị ép đem nửa người dưới rứt bỏ buông tha. Bằng không đem hình thần câu diệt. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1640. Truy kích Khai Vân Vương 6 đánh nhất. Hơn nữa còn có hai vị là đỉnh phong thánh vương. Bọn họ cuối cùng chiếm thượng phong. Đang chiến đấu đến ngày thứ 10. Lăng Hàn thương thế cũng là nặng đến rồi vô lực tái chiến tình trạng. 6 thánh vương đều là khuôn mặt lạnh lùng. Dù cho lấy bọn họ khả năng đều phải tốn bên trên 10 ngày công phu mới có thể đem Lăng Hàn đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu để cho tiểu tử này tránh thoát một kiếp này, vậy sau này tuyệt đối không thể có cơ hội nữa. Muốn cho các ngươi thất vọng rồi. Lăng Hàn lạnh lùng nói. Một giọt bất diệt chân dịch vận chuyển. Thương thế trên người của hắn diệt hết. Lập tức đạt tới trạng thái tốt nhất. 6 thánh vương đều là kém chút phát điên. Thật vất vả đem Lăng Hàn đẩy vào tuyệt cảnh. Có thể chỉ chớp mắt, đối phương liền lại sinh long hoạt hổ. Hắn nhất định là dùng bí thuật mạnh mẽ chữa khỏi thương thế. Đây không phải là tạm thời áp tính, chính là cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Tuyệt đối không thể một hai lần sử dụng. Không sai, nếu có thể mang hắn đẩy vào một lần tuyệt cảnh, là có thể lần thứ hai. Thêm ít sức mạnh. 6 đại thánh vương nhãn bắn hàn mang. Đạt tới bọn họ cao như vậy độ. Tự nhiên tuyệt đối không thiếu khuyết nhận tính và tính nhẫn nại. Tức thì đè xuống rung động. Lần nữa triển khai bao vây tiếu trừ. Lăng Hàn cùng những người này lấy thương đổi thương. Lần nữa kịch chiến 10 ngày sau, hắn lần nữa bị thương nặng đến rồi cực hạn. Có thể 6 gã thánh vương cũng là vô cùng thê thảm. Lăng Hàn cực nhanh cho bọn hắn chế tạo phiền toái lớn. 6 thánh vương lạnh lùng nói, bọn họ đã lần nữa đem Lăng Hàn đẩy vào tuyệt lộ. Lúc này đây, Lăng Hàn tuyệt đối không thể lại xoay người. Nhưng mà, Lăng Hàn lại vận chuyển một giọt bất diệt chân dịch, thương thế lần nữa hoàn toàn khôi phục. Có 10 ngày đích giảm sóc, đủ để cho bất diệt chân dịch lần nữa phát huy vô cùng hiệu. Bây giờ vấn đề là bất diệt chân dịch số lượng. Nhất tổng cộng cũng chỉ có 10 giọt. Dùng xong sẽ không có. 6 đại thánh vương không khỏi sợ, lại nữa rồi. Điều này sao có thể? Giống như vậy chỉ liệu đại chiêu tuyệt đối hẳn là chỉ có thể thả một lần a, nếu không, ngươi chẳng phải là thành bất tử chi thân. Bọn họ không còn dám đánh cuộc tiếp. E rằng Lăng Hàn tiếp theo liền không thể tiếp tục được nữa. Có thể mấu chốt là, bọn họ cũng từng cách bị trọng thương. E rằng không có rơi Lăng Hàn, bọn họ trước hết cũng bị giải quyết rồi. Lăng Hàn trên người bí mật là bọn hắn khát thiết lấy được, nhưng bọn họ người cũng không muốn dùng chính mình tính mệnh để đổi. Giúp người thành đạt là bọn hắn ghét nhất làm sự tình. Không biết là người thánh vương trước quay lại đầu. 6 gã thánh vương đúng là phân công nhau mà đi. Hầu như cũng trong lúc đó toàn bộ rời đi. Lăng Hàn không chút do dự theo dõi Khai Vân Vương một đường dưới sự đuổi giết đi. Dù cho hắn sở hữu cực nhanh, cần phải giết chết một gã thánh vương cũng muốn tốn hao cực đại công phu. Vì vậy khẳng định chỉ có thể để mắt tới một người trong đó. Cái kia tự nhiên không cần suy nghĩ nhiều. Nhất định là Khai Vân Vương. Khai Vân Vương không khỏi nổ xích một tiếng. Cái này Lăng Hàn không truy người khác, cũng là theo dõi chính mình. Đây không phải là rõ ràng cho là mình dễ khi dễ sao? Hắn chính là đỉnh phong thánh vương. Đối mặt một vị sở hữu cực nhanh, lực phá hoại lại cực kỳ đáng sợ đối thủ. Một mặt đào tẩu khẳng định không phải thượng sách. Lúc nào cũng có thể bị đuổi kịp. Một kích chí mạng. Khai Vân Vương xoay người lại, đang đối mặt lấy Lăng Hàn, một bên thì là dưới chân sự trượt, tiếp tục lui lại. Lấy thực lực của hắn kỳ thực đang đi phản đi cũng không có phân biệt, tốc độ đó là không chậm chút nào. Lăng Hàn triển khai điện thiểm trong nháy mắt đuổi sát. Khai Vân Vương vận chuyển sức mạnh thời gian. Ông! Trung quanh hắn thời gian lưu lập tức thay đổi dường gì? Có quá khứ, có đương đại, có tương lai. Chính là đại thánh tiến nhập khu vực này đều phải bị trong nháy mắt xé thành mảnh nhỏ. Lăng Hàn xông vào. Da thịt lập tức thay đổi đỏ mừng. Sức mạnh thời gian ở lôi xé thân thể hắn. Nếu không thể phách của hắn mạnh mẽ không gì sánh được. Cái này làm khẳng định đã hóa thành bã vụn. Hắn dương động lôi đình chi lực kết. Diệt thế lôi đình bắt đầu khởi động đối kháng sức mạnh thời gian. Trên lý thuyết, sức mạnh thời gian thuộc về cường đại nhất một trong những quy tắc. Nhưng ngoại trừ quy tắc bản thân bên ngoài, còn phải xem ở trên quy tắc nắm giữ sâu cạn. Chẳng lẽ nói một gã nắm giữ một hệ quy tắc tiên vương hội không bằng một gã nắm giữ sức mạnh thời gian thánh nhân? Khai Vân Vương sức mạnh thời gian đến từ chính huyết mạch truyền thừa. Đã bị giới hạn huyết mạch độ tinh khiết. Lại phải bị giới hạn trong tự thân cảnh giới. Hiện tại hắn cảnh giới đạt tới Thánh Vương đỉnh phong. Đã thần giới tối cường. Vì vậy, này thời gian lực chủ yếu chịu huyết mạch ảnh hưởng. Lăng Hàn lại bất đồng. Hắn diệt thế lôi đình đến từ lôi kiếp dịch. Chính là một giới này mạnh nhất tồn tại. Vì vậy không kém chút nào Khai Vân Vương sức mạnh thời gian. Lôi đình chủ sát phạt. Theo Lăng Hàn cường thế tiến nhập. Sức mạnh thời gian bị chấn đắc nát bấy. Nhưng hắn tốc độ cũng bị hạn chế xuống. Không hề không cách nào nắm lấy. Cực dạ chi ám. Lăng Hàn lại thi triển một môn tiên thuật. Bóng tối vô tận mở ra. Đem Khai Vân Vương bao vào. B. Mơ. Vinh. Ba. Nho nhỏ mê huyễn thuật cũng muốn che đậy bổn tỏa. Khai Vân Vương cười nhạt, hắn vũ động bàn tay to, muốn đem hắc ám khu tán. Nhưng hắn lập tức phát hiện. Bóng tối này đông đúc không gì sánh được. Đuổi đi một bộ phận. Lập tức liền có mấy hắc ám bỏ thêm vào tiến đến. Cửu mạch tiên kiếm. Hắn ở trong lòng giống lên một tiếng. Tế xuất một bả thần kiếm. Có một đạo tiên quang lưu động. Chém một cái phía dưới. Hắc ám liền bị sinh sôi mở ra. Đây là hắn theo Thiên Hà Vương nơi đó lấy được bộ phận tiên vương pháp. Nhưng xưa nay không dám ở trước người sử dụng. Trừ phi có thể diệt khẩu. Bởi vì hắn sợ bị khác cấm địa phát hiện cái này đại bí mật. Nhưng bây giờ nơi đây lại không thấy những người khác. Hơn nữa tự thân cũng gặp phải đại nguy cơ. Hắn tự nhiên là liều lĩnh vận chuyển xuất hiện. Thần kiếm chém đi bên trong tiên quang hiện lên. Lăng Hàn sử dụng nát vụn một kiếm. Ở thánh binh trực tiếp trong đối kháng. Tiên ma kiếm dù sao chỉ có thập thất giai. Hắn cũng không muốn bị cắn phá hủy. Ông nát vụn một kiếm gọt ra. Lôi đình kiếm pháp vận chuyển, có tuế nguyệt thiên thu, có diệt thế lôi đình. Khai Vân Vương hận không thể lập tức luyện hóa Lăng Hàn. Trên người đối phương có thì quang mảnh nhỏ, có thể để thăng hắn ở thời gian trên quy tắc nắm giữ. Nhưng vấn đề là, vừa rồi hợp 6 thánh vương lực lượng đều bắt không được Lăng Hàn. Lẽ nào hắn vận dụng tiên vương pháp là có thể kiến công? Tiên vương pháp quả thực lợi hại. Có thể thứ nhất hắn chỉ đạt được một bộ phận. Thứ hai giới hạn trong cảnh giới. Có thể phát huy ra được uy lực hữu hạn. Hai người đại chiến. Lăng Hàn chỉ cần đối mặt một gã thánh vương. Tự nhiên là thả tay chân ra. Gào to một tiếng chung. Hắn chiến lực toàn bộ khai hỏa. Đem sóng giữ một dạng công kích khuyên tiết đi ra ngoài. Khai Vân Vương cũng không tỏ ra yếu kém, lực bính Lăng Hàn. Hai người chiến lực không sai biệt lắm. Vì vậy ai cũng không có ưu thế áp đảo. Tự nhiên làm cho chiến đấu thay đổi không gì sánh được triển miên. Thánh Vương muốn giết Thánh Vương, khó. Phía trước 6 Thánh Vương đều cần 10 ngày mới có thể đem Lăng Hàn đẩy vào tuyệt cảnh. Hiện tại liền một đối một. Cái kia tự nhiên càng thêm có được đánh. Lăng Hàn lấy thương đổi thương. Lá bài tẩy của hắn đều là thiên hướng về phòng ngự. Bất diệt chân dịp có thể trong nháy mắt khôi phục thương thế. Tắm sinh trọng sinh lại có thể để hắn chết lại một lần. Hắn phải từ từ đem Khai Vân Vương mài từ từ cho chết. Hết cách rồi. Không có nghiền ép thực lực cũng chỉ có thể làm như thế. Đỉnh phong Thánh Vương nhưng là toàn bộ thần giới nhân vật mạnh mẽ nhất. Không người nào không phải là kỳ tài ngút trời. Nếu như dễ giết mới gọi không bình thường. Chúc mơ nơi ngủ ngon.